Nhân dịp đầu xuân, chúng con cung thỉnh Thượng tọa Thích Phước Tịnh cùng Tăng đoàn Làng Mai về đây giảng pháp. Chúng con và toàn thể thính chúng xin kính chào đón phái đoàn. Và sau đây con xin trân trọng giới thiệu bác Tâm Cát, có vài lời lên giới thiệu và thưa thỉnh với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, chúng tôi được Hội Phật học Đức Tuệ giao phó cái nhiệm vụ giới thiệu thượng tọa giảng sư và tăng đoàn Lộc Quyển hôm nay. Tôi nghĩ là quý anh em trong Hội Phật Đức Tuệ và nhất là đạo hữu Mật Nghiêm biết rằng tôi là học trò của Làng Mai, cho nên nhờ tôi làm công việc này, tôi rất hân hạnh. Đối với thượng tọa giảng sư, tôi thiết nghĩ là không cần phải giới thiệu dài dòng, bởi vì tất cả đạo tràng ở Orange County và vùng Nam California này đều biết tiếng thượng tọa và từng nghe pháp của thượng tọa. Riêng bản thân tôi được gọi thường xuyên để mà thỉnh pháp của thượng tọa. Về các thầy cô ở Tăng Thân Lập Quyển là những vị thầy cô rất quen thuộc và đã ban pháp cho chúng tôi rất nhiều, rất đông người. Tôi không muốn làm mất thì giờ của quý vị, tôi chỉ có giới thiệu đa phần các vị ngồi đây đều là những giáo thọ của làng. Một điều rất hân hạnh và vui mừng cho Hội Phật học Đức Tuệ của chúng tôi, và tôi nghĩ là cho thính chúng nữa, là hôm nay là ngày cuối cùng của 3 tháng an cư kiết hạ của các thầy các cô. Và Hội Phật học Đức Tuệ của chúng tôi xin thay mặt thính chúng rất là đa tạ ơn Thượng tọa và Tăng đoàn Lộc Quyển vừa làm xong lễ tử tứ ở trên đó, có lẽ chưa kịp dùng cơm thì đã đến đây để mà nói chuyện với thính chúng. Đó là một điều chúng tôi rất cảm tạ ơn đức của Thượng tọa và toàn thể quý thầy quý cô trong tăng đoàn. Như vừa thưa trên, tôi cũng không muốn mất thời giờ mà giới thiệu quý thầy quý cô, có lẽ quý thầy quý cô cũng không muốn, nhưng mà trong số quý thầy quý cô, nhất là giáo thọ của làng, chúng tôi muốn mạn phép giới thiệu đến thính chúng và quý vị sư cô trụ trì xóm Trong Sáng là sư cô Thích Nữ Trung Chính ngồi phía sau lưng thượng tọa. Ngoài ra là những vị khác, tuy nhiên tôi muốn nhân cơ hội này xin phép thượng tọa giảng sư và quý thầy cô cho tôi giới thiệu một nhân sự đặc biệt. Vì có cơ duyên hai lần tôi đã thỉnh sư cô đến giảng pháp cho Đức Tuệ, vì cô là một giáo thọ rất trẻ của làng, một bác sĩ y khoa của Mỹ, và tôi biết rằng cô sẽ nói chuyện cho thính chúng trẻ rất là tốt đẹp. Đó là sư cô Chân Đẳng Nghiêm, có lẽ cô khiêm nhượng cô ngồi cuối ở dưới phía dưới. Xin sư cô đứng dậy cho thính chúng có thể thấy sư cô. Và thưa, chúng tôi mong mỏi là một cái cơ duyên nào đó thì sư cô sẽ có thể giảng bằng tiếng Việt và tiếng Anh ở đây cho nhất là những thính chúng trẻ và những vị lớn tuổi. Ngoài ra một lần nữa, chúng con xin thay mặt cho Hội Phật học Đức Tuệ và thính chúng xin cảm tạ ơn của thượng tọa giảng sư và cảm ơn tất cả quý thầy quý cô đã đến đây dự một đạo tràng rất là thanh tịnh, và chúng con mong được nghe pháp từ thượng tọa giảng sư. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn thượng tọa và chư tôn đức cũng như cảm ơn thính chúng đã đến tham dự đầy đủ bữa pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bác trong Hội Phật học Đức Tuệ, kính thưa quý đạo hữu, quý Phật tử và các vị nhân sĩ trí thức có mặt hôm nay. Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2008. Âm lịch thì hôm nay cũng chưa đánh rằm tháng Giêng nên cũng còn chút hương vị Tết. Tôi xin mượn cơ hội này gửi đôi lời tri ân, trước tiên là rất tri ân Hội Phật học Đức Tuệ đã tạo cái điều kiện vô cùng tốt lành để cho quý thầy cô tu viện Lộc Quyền có điều kiện đến đây tiếp xúc cùng các Phật tử. Tôi cũng xin mượn cơ hội này gửi lời biết ơn rất là lớn đối với các Phật tử, các vị nhân sĩ trí thức đã đến đây tham dự những cái buổi học do quý ông, quý thầy và kể cả chúng tôi đến chia sẻ Phật Pháp với các vị. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có cái năng lực gì giỏi, hiểu biết Phật Pháp gì nhiều. Tuy nhiên bằng tấm lòng tôi muốn chia sẻ đôi điều về những cái kinh nghiệm tu học của chính mình đến các vị. Và tôi cũng có điều kiện nghe những cái CD của quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa, quý Sư Cô giảng ở Đức Tuệ. Tôi rất là khâm phục. Điều thứ nhất là trong nhiều năm đi qua, Hội đã tạo vô vàn cái điều kiện tốt lành để cho quý ông, quý thầy có điều kiện đem Phật Pháp gieo rắc vào tâm thức của những người Phật tử mến đạo, ham tu. Cái việc làm này dường như nhiều tiểu bang khác rất là mong muốn nhưng mà vẫn chưa làm được. Ấy vậy mà ở đây các bác đã hết lòng đối với cái công trình tu học chánh pháp, các bác đã mở ra được cái chương trình như thế này và đã thực hiện nó rất là nhiều năm. Cái điều này mang đến cái món quà rất là lớn, đó là hiến tặng được, làm sáng ngời được tuệ giác của Đức Thế Tôn và giúp cho biết bao người có cái điều kiện tu học để chuyển hóa thân tâm. Do vậy, hôm nay nhân ngày đầu xuân, ngưỡng cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các bác, các đạo hữu, quý Phật tử và các vị thính chúng nơi này trọn được một năm rất là an lạc, thân an, tâm vui và luôn sống trong ánh sáng chánh pháp của Đức Như Lai, mang cái món quà tuệ giác thấm đậm thân tâm của chính mình và làm hạnh phúc trang rải đến tất cả những người quen thân, cưỡng mong Tam Bảo gia hộ cho hết thảy các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và thưa quý vị, như lời của đạo hữu Tâm Cát vừa chia sẻ cùng các vị, tôi muốn giới thiệu cùng các vị một khuôn mặt rất trẻ. Và sư cô Đặng Nghiêm là người sinh sống ở trên đất Mỹ. Cô đã tốt nghiệp Đại học Y khoa nơi đất nước này. Và trong những người giáo thọ trẻ, thì cô là một hạt mầm như một viên ngọc sáng ở trên đất nước này. Và cái năng lực tu của cô rất là giỏi. Từ cái nỗi niềm khổ đau rất là lớn của đời sống phủ đầy lên tâm thức của cô, cô đến với Đạo Phật, cô đã được chuyển hóa rất là lớn lao. Từ một người chưa có nụ cười, nụ cười không tròn. Và bây giờ mỗi lần gặp sư cô thì người ta đều cảm nghiệm là cô cười dường như đẹp nhất ở tu viện á. Tôi xin giới thiệu cùng các vị, cô Đăng Nghiêm sẽ nói đôi lời. Có thể cái niềm hứng khởi khi chia sẻ Phật Pháp của cô lớn thì cô sẽ chia sẻ cùng các vị nó dài, bao nhiêu cũng không quan trọng. Và tôi nghĩ rằng các vị sẽ rất là vui khi tiếp xúc với một năng lượng trẻ của ni giới. Và xin mời cô Đăng Nghiêm có đôi lời trước tiên chung. Thank you. mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư ông, con kính bạch thượng tọa, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Và con xin phép thượng tọa, quý thầy và quý sư cô cho phép con chia sẻ được vài lời. Con nghĩ chắc là tại vì năm ngoái con rất là dở và con gây nên nhiều vấn đề, thành ra bây giờ thượng tọa có cơ hội cho con một cái hot time. Cũng như là hồi sáng, chú Ngọc, lúc mà quý bác, quý cô đem lên tặng quà cho quý thầy, quý sư cô để mừng cái buổi kết thúc của mùa an cư, thì chú Ngọc đem đến và để cho con ba cái vỉ nghệ và mọi người đều cười và con rất là mắc cỡ. Thành ra chắc ngày hôm nay là ngày tổ trác con. Con kính bạch đại chúng, khi mà thượng tọa dạy là con chia sẻ vài điều, thì thật sự con không có cái gì chuẩn bị hết. Nhưng mà con có nhớ là hồi sáng hôm nay có một em trai, con cũng không chắc là em có nhỏ tuổi hơn con không nữa, nhưng em là nha sĩ và em có vợ chắc là hơn một năm rồi. Thì con rất là hạnh phúc được gặp em, tại vì em hình như là từ lúc có vợ đến bây giờ lên Lộc Uyển chắc được chỉ có một hai lần thôi. Thì con nói chuyện với em một chút, thì con hỏi em rằng là bận lắm hả em, không có lên được thường xuyên. Thì nói dạ. Rồi con có hỏi em rằng là ở nhà hai vợ chồng có để thời gian để mà đi chơi hay là để ngồi nói chuyện với nhau hay không. Thì em nói dạ, vợ con cũng bận đi học, vẫn còn học. Thì con có nói với em rằng là em biết không, không phải là khi mà mình có con rồi đó mới là đứa con để mà mình chăm sóc, mà khi mà mình mới lấy nhau những cái năm đầu tiên, đó cũng là một cái đứa con của mình. Và nếu mà một đứa bé sinh ra mà mình biết chăm sóc, thì đứa bé đó nó sẽ bù bẩm, nó sẽ có những cái kỷ niệm rất là đẹp trong cái thời ấu thơ. Và khi nó lớn lên thì nó sẽ rất là cứng cáp, và có những cái khó khăn khi nó đi qua, nó sẽ nhớ lại những cái kỷ niệm ngọt ngào và nó sẽ vượt qua được. Thì trong tình yêu của mình cũng vậy, trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy. Nếu mà những cái năm đầu mà các em để thời gian ra với nhau để mà làm bạn, để ngồi xuống nói chuyện với nhau, thì như vậy những cái năm đầu nó quan trọng lắm, để sau này khi có con cái và những cái bão tố nó đến, thì mình nhớ lại những cái thời gian rất là đẹp, và mình nhắc nhở cho nhau, và mình đi qua được. Còn nếu không thì nó sẽ khó hơn. Thì con có chia sẻ với em như vậy. Và con nghĩ rằng là cái điều đó nó đúng, nó cũng tương tự như vậy với tất cả mọi người chúng ta. Thí dụ như con là một người tu rất là trẻ, trẻ tuổi đời thì cũng được thôi, nhưng mà tuổi đạo thì con rất là nhỏ, và con cũng cố gắng trong những cái năm đầu tiên của con, cố gắng tu học để có những cái kỷ niệm đẹp. Như sư ông dạy là có một cái quá khứ đẹp á. Người ta rất là bận nghĩ là người ta cần phải xây dựng một cái tương lai đẹp, nhưng mà sư ông dạy là chúng ta phải xây dựng một cái quá khứ đẹp. Tại vì giây phút này, thí dụ như giây phút này, chúng ta được ngồi đây với sư ông, với thượng tòa, với tăng đoàn, thì chỉ một tiếng nữa sau, một tiếng sau nữa thôi thì nó sẽ là một cái quá khứ rồi. Và mọi người sẽ về nơi trú xứ của mình và sẽ bận bịu rất là nhiều. Nhưng nếu mà mình ngồi đây có cái niềm vui, có cái lòng hoan hỷ, thì nó là một cái quá khứ đẹp. Thành ra sư ông luôn dạy rằng là mình phải xây dựng một cái quá khứ đẹp. Thì con nghĩ con một người tu trẻ, cũng như là quý bác, quý cô, quý chú, các anh chị, các em cũng vậy thôi. Mỗi người chúng ta đều có một cái cơ hội để xây dựng một cái quá khứ đẹp. Như thượng tọa hồi nãy có chia sẻ rằng là trong cuộc đời con đi qua cũng có rất là nhiều những cái đau khổ, tại vì chị em con sinh ra trong chiến tranh Việt Nam và mất cha và mất mẹ và sống lên lớn lên ngoại nuôi thì nó có rất là nhiều cái khó khăn và thiếu thốn, và những cái đó nó hằn sâu trong cái tâm thức của những người, của những đứa trẻ. Và lớn lên dù mình có tất cả nhưng mình vẫn cảm thấy nó thiếu thốn, vẫn có những cái sợ hãi, những cái ưu tư không biết nó có sẽ tốt mãi hay không. Có những người chúng ta có những cái điều kiện rất là hạnh phúc nhưng mà mình không có tin nó, hoặc là mình không có hưởng nó hoàn toàn được, là tại vì mình bị ám ảnh với quá khứ. Thì khi mà sư ông dạy rằng là hãy xây dựng một quá khứ đẹp, thì con thấy đó là một trong những cái chìa khóa mà nó mở ra cho cuộc đời của con. Tại vì quá khứ không phải là những gì nó đã xảy ra khi con còn bé hoặc là khi con lớn lên, mà quá khứ nó đang xảy ra trong mỗi một giây phút trong hiện tại. Và điều đó con có thể làm chủ được. Con không làm chủ được những năm trong chiến tranh, những năm lớn lên không cha không mẹ, nhưng con có thể làm chủ được những cái giây phút nó đang xảy ra. Và ngày mai cái giây phút này sẽ là một cái quá khứ đẹp. Thành ra sư ông dạy điều đó và con rất là trân quý, và con cố gắng thực tập hàng ngày. Thì con cũng mong rằng là quý bác, quý cô, quý chú không nghĩ rằng là quá khứ của mình nó đã đi qua những cái thời xanh hoặc là những cái gì đó rất là đẹp, bây giờ mình không còn nữa. Và tự nhiên mình cảm thấy bị thất vọng hoặc là bị mất năng lượng, mà mình nghĩ rằng ô, mình vẫn còn một cái quá khứ để mà xây dựng. Và trong tầm tay của mình, tất cả những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, ví dụ như quý cô bác mà lớn tuổi, có con nè, con nó được sinh ra hoặc là lớn lên ở nước Mỹ, được đi học, có nghề nghiệp đàng hoàng, đó là một cái rất đẹp mà có thể có những người trong chúng ta không có cơ hội ở bên Việt Nam vì cái hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh kinh tế. Và mình nhìn chung quanh thấy các cháu đang lớn lên có những cái điều kiện rất là tốt mà ngày xưa chính con cũng không có. Hoặc là mình nhớ rằng là ô, mình vẫn còn ngồi đây được, và mắt mình vẫn còn thấy, lưng mình vẫn còn ngồi thẳng được, vẫn còn đi được, vẫn còn có cái trí thông minh để mà hiểu, để mà học hỏi thêm, để mà chuyện trò và học hỏi thêm về Phật Pháp vân vân. Thì như vậy mình thấy rằng là mình có rất là nhiều cái điều kiện hạnh phúc. Và cái giây phút mà mình nhớ nghĩ đến điều đó và mình khởi lên một cái tâm hoan hỷ, một cái tâm biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, tổ tiên, đối với cái đất nước thứ hai này, thì tự nhiên cái lòng mình nó mềm lại và nó mở rộng ra. Thì trong giây phút đó nó có sự bình an, nó có cái hạnh phúc và nó có cái niềm biết ơn. Và đó là một cái giây phút đẹp, một cái quá khứ đẹp mà mình có. Thành ra đó là một trong những điều mà sư ông dạy và con cũng cố gắng thực tập, là ý thức những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Không phải là mình đã có hoặc là muốn có, nhưng mà mình đang có, để mà mình không có bị cái tâm tham vọng hoặc là nó nắm bắt, nó kéo mình đi. Và mình luôn luôn đói khát, mà mình thấy mình có rất là nhiều, có rất là nhiều. Và tự nhiên mình cảm thấy đủ no, đủ ấm ở trong lòng của mình. Dạ, đó là một trong những cái sự thực tập mà con có, và nó cho con rất là nhiều niềm tin ở nơi chánh pháp. Và có những lúc con chia sẻ với đại chúng là không phải con cười không đâu. Có những người hỏi, ô, sao mà sư cô cười hoài vậy? Bộ sư cô có nhiều hạnh phúc lắm hả? Con nói, có chứ, có những lúc con cũng hạnh phúc, nhưng mà phần đông con cười là tại vì con thấy cái tâm của mình nó rất là buồn cười. Khi mà mình theo dõi cái tâm của mình á, nó có những cái ý nghĩ. Thí dụ như có những lúc nó nghĩ, nó cảm thấy, nó phân biệt người này như thế này, người kia như thế này, người kia như thế kia. Cái tâm phân biệt nó đi lên, thì sư ông đặt cho con cái tên là đẳng nghiêm. Thì con biết khi con có cái sự phân biệt, nó không phải là đẳng nghiêm, mà nó là bất đẳng nghiêm. thì con mỉm cười và tự nhiên nó dễ chịu hơn là con đi theo nó hoặc là con cằn nhằn với nó. Thì đó cũng là một cái lý do tại sao mình có thể cười được. Hoặc là khi cái tâm nó đi lên, nó có những lúc nó trào cử, hoặc là nó buồn, hoặc là nó bất an, thì con cũng học con mỉm cười với nó. Thì như vậy suốt ngày, mình có rất là nhiều cái lý do để mỉm cười. Con hy vọng rằng là đại chúng cũng thử như vậy. Khi mà mình lái xe, hoặc là khi mà mình ở sở làm, hoặc là khi mà mình ngồi trong phòng vệ sinh, mà mình cứ nhìn cái tâm của mình và mình mỉm cười với nó, thì giây phút đó, thay vì cái tâm mình rất là căng thẳng và cái thân mình căng thẳng, thì mình mỉm cười thì nó giãn hết, nó thư giãn cả cái khuôn mặt của mình, nó thư giãn cả cái thân của mình, và mình dễ chịu được với chính mình. Thì con nghĩ, mình mà dễ chịu được với chính mình á, đó là một điều rất là quan trọng. Tại vì đối với con thấy con rất là vụng về, con sống trong chúng vụng về lắm, dạ con không muốn kể ra. Và có những lúc cái hối hận nó đi lên, những cái xấu hổ nó đi lên, hoặc là mình cũng cảm thấy tủi thân. Nhưng mà nếu mà con học con mỉm cười được với chính mình, thì ít nhất con thương được con trước. Và từ từ thì nó sẽ có sự chuyển hóa. Hễ mình có tu thì mình có chuyển. Thì như vậy, đó là một cái sự thực tập khác mà con có. Thành ra khi con cười không phải là vì lúc nào con cũng hạnh phúc, mà là con mỉm cười được, con tập mỉm cười được với chính những cái ý nghĩ của mình, với những cái cảm thọ của mình, với cái sự khó chịu hoặc là khổ đau trong chính mình. Và nó giúp cho con rất là nhiều. Và có những lúc con ngồi và nước mắt chảy xuống và con vẫn có thể mỉm cười được với nó. Ngày xưa có những lúc mình khóc và mình trở thành một với cái khổ đau, mình trở thành một với cái nước mắt. Và như vậy khi mà con học ngành y và con đi tu, con thấy rất là rõ. Mỗi một khi mà mình để cái cảm xúc mình lên rất là mạnh và mình sống với nó, mình trở thành nó, ví dụ như cái giận, mình trở thành một với cái giận và mình lớn tiếng, mình quăng đồ, hoặc là mình nạt nộ, hoặc là khi mình buồn và mình khóc bù lu bù loa và mình giấu cái đầu vào trong cái chăn và mình khóc như vậy, thì mình trở thành một với cái cảm thọ của mình và tất cả những cái hormones mà nó tiết ra ở trong cơ thể của mình. Và nó tạo nên những cái tín hiệu mà nó ghi vào cái ký ức ngắn hạn của mình. Đó là một cái crisis, một cái hoàn cảnh rất là buồn. Và khi mà mình nhớ nghĩ đến nó ngày hôm sau, hoặc là 4 năm sau, 5 năm sau, và cả cái cơ thể của mình nó lại đi qua cái buồn đó, hormone nó lại được tiết ra, và tim mình đập mạnh, và mình hơi thở mình dồn dập, cả cơ thể mình nó cứng ngắc lại, thì như vậy, không phải là cái khổ đau, cái khủng hoảng, cái điều kiện, cái hoàn cảnh nó xảy ra với mình một lần đâu, mà nó xảy ra một lần nữa, mỗi một lần mà mình trở thành một, mình đồng hóa mình với cái cảm xúc của mình. Thì như vậy, tại sao mà với thời gian, con người không trở nên hạnh phúc hơn và không quên quá khứ, mà con người trở nên đau khổ hơn? Và quá khứ nó trở thành cái thực tại của mình hơn là cái thật sự những cái gì đang xảy ra, là tại vì mình rehearse nó, mình sống nó ở trong cái não bộ của mình sống nó trong cơ thể căng thẳng của mình sống nó, mình cứ sống như vậy năm này qua năm khác, như là một con đường mà mình đi hoài, thì từ cái con đường mới đó nó thành con đường mòn và nó trở thành cái xa lộ ở trong chính cái bộ não của mình, hệ thần kinh của mình. Thì như vậy nó tạo nên rất là nhiều khổ đau, không chỉ những trong quá khứ mà nó sẽ tiếp tục, nó generate, nó tiếp tục nó gây nên những cái khổ đau. Tại vì khi mà mình khổ đau thì mình sẽ nói những cái lời cọc cằn, những cái lời chua chát và mình sẽ hành xử vì nó bức xúc ở trong lòng. Và như vậy khổ đau nó sẽ truyền từ cái đời của mình, rồi con mình nó học cũng y như vậy, nó bắt chước hoặc là nó cũng sợ khi mà bố giận lên, khi mà mẹ buồn. Thì nó khóc. Có một đứa trẻ 3 tuổi thôi, Mà khi mà mẹ khóc, đứa bé nói như vậy, mẹ ơi, có ai giúp mẹ được không? Get help mommy, can somebody help you? 3 tuổi thôi, mà nó cảm được hết tất cả những cái khổ đau của mẹ, và nó không biết làm gì hết, và nó muốn mẹ được giúp. Thì như vậy con người của mình, khi mà mình biết cái sự tu tập, mà biết những cái cảm xúc mạnh nó đi lên, những cái tư tưởng rất là mạnh nó đi lên, và mình biết yên lại với cái hơi thở, yên lại với cái thế ngồi vững của mình, biết yên lại và buông thư được cái thân, thì dù những cái đó nó đi qua, nhưng mà những cái chất hormone nó không có tiết ra mạnh bằng, và nó không có đi vào, ghi vào trong cái ký ức ngắn hạn của mình, và nó không có bị ghi vào cái ký ức dài hạn của mình, là những cái khổ đau, mà nó trong cái khổ đau nó có cái sự bình yên. Và khi mà mình nhớ nghĩ lại những cái gì nó xảy ra trong quá khứ của mình, và mình có thể ngồi yên được, mình thở với nó được, mình đi với nó và mình mỉm cười được với nó, thì dù nước mắt có chảy xuống, dù những cái đó nó có ám ảnh mình, mà mình vẫn có thể ôm nó được với cái sự bình an của mình, thì từ từ chính cái não bộ của mình nó có thể thay đổi được. Vì một cái hoàn cảnh A nó không đưa đến B, mà hoàn cảnh A nó đưa đến C. Nó sẽ từ từ nó thực tập, nó sẽ học cái cách phản ứng mới với cái hoàn cảnh y hệt như vậy. Và con thấy khi mà con tu học thì những cái gì con học được trong y khoa nó có nghĩa lý hơn. Con có thể áp dụng được và con có thể hiểu được. Còn hồi đó con cũng có thể có những cái kiến thức đó, nhưng mà nó chỉ là những cái kiến thức mà mình không giúp được cho mình, và mình không giúp được cho bệnh nhân của mình, và mình vẫn có thể tiếp tục gây nên cái sự những cái tai nạn, những cái sự tàn hoại trong chính cái thân của mình, cái tâm của mình và trong gia đình của mình. Dạ, thôi con xin phép con dừng lại ở nơi đây. Con xin cảm ơn đại chúng lắng nghe con. Con xin cảm ơn thượng tọa, con xin cảm ơn quý thầy, quý sư mẹ, sư chị của con cho phép con được nói vài lời. Xin tha thứ khi mà con nói dài dòng và có những cái vụng về. Xin đại chúng tha thứ cho con. Thưa đại chúng, là quý vị vừa nghe sư cô Đảng Nghiêm chia sẻ đôi điều về những cái cách thực tập để chữa trị cảm thọ đau buồn, tủi thân, bất an, lo lắng nơi chính tự thân của cô. Cái điều cô chia sẻ thưa đại chúng là nếu mình có thể ứng dụng nó trong cuộc sống đời thường của mình thì mình cũng chữa trị được rất là nhiều những cái khó khăn của đời sống chúng ta. Thưa các vị, ai sinh trong cuộc đời này cũng phải đối diện với những cái khó khăn tất nhiên thôi. Giáo lý Đạo Phật thưa truyền cho chúng ta không phải là những cái nguyên tắc khô cứng hay là những cái lý thuyết không dính gì với đời sống. Tất cả những điều Đức Thế Tôn dạy ngày xưa, nếu mình khéo áp dụng, thì ngay trong đời sống hiện tại, mình có thể chuyển hóa được những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng bất an trong đời sống gia đình của các vị rất là dễ. Và thiền tứ niệm xứ, thưa các vị, như chủ đề chúng ta chia sẻ hôm nay đó là tứ niệm xứ và thiền đông độ. Đó là một món quà tặng cho hành tinh chúng ta hiện tại. Ngay trên đất nước này, tôi được biết là có khoảng vài trăm cái trung tâm thiền tứ niệm xứ của các vị sư hay là các vị thiền sư cư sĩ từ Miến Điện hoặc là từ Thái Lan sinh hoạt ở nơi đây. Và đặc biệt là những cái pháp tu các vị sư đã truyền đạt giúp ích rất là lớn cho cộng đồng người Mỹ. Và người ta đến với những trung tâm đó, đa phần họ đều thọ nhận pháp hành và bắt đầu đi vào cái con đường thực tập. Trong khi đó thì thiền Đông Độ chuộng ngộ lý rồi mới khởi tu. Nó có những cái khác biệt không xa lắm. Tuy nhiên hai cái hướng đó nó cùng dẫn đến một cái chủ đích chung, đó là thành đạt được an lạc hiện tiền. Người thực tập thiền lâu dần sẽ cảm thấy là lòng mình càng ngày càng vững hơn, thảnh thơi hơn. Những cái buồn giận, lo lắng, bất an của cuộc sống đời thường tự nhiên nó rơi rụng rất là nhẹ. Và tự nhiên mình sống giữa nhân gian, mình có thể thách thức được tất cả những cái khó khăn, bức xúc, bất an đến với mình mà mình không phải sợ sợ gì cả. Ông bà ta ngày xưa có một câu là cầu cho chân cứng đá mềm. Đá thì muôn đời không thể mềm, thế nhưng mà chân mình đủ cứng thì mình có thể đi khắp trên mặt hành tinh này, nơi nào cũng an bình cả. Cũng như vậy, thực tập thiền tứ niệm xứ, hoặc là ta đi vào cái con đường ngộ lý khởi tu của truyền thống thiền Đông Độ, cái món quà lớn lao đó là trang bị cho tâm thức mình một cái sự vững chãi, một chiếc áo giáp giống như hành tinh mình được bầu khí quyển bao quanh rất là dày, cho nên không có một cái tảng vẫn thạch nào có thể chạm vào hành tinh được. Cũng như thế, mình trang bị cho thân tâm mình cái năng lực của thiền sâu sắc, thế thì mình có thể sống rất là vững chãi và hiên ngang giữa cuộc đời. Cho nên tứ niệm xứ, cái điều đầu tiên mình xin chia sẻ cùng các vị đó không phải là cái môn thiền tập dành cho người xuất gia, mà đây là một cái pháp thực tập dành cho tất cả những người yêu mến đời sống hạnh phúc. Đời sống của chúng ta có một cái xu hướng chung là sinh ra đời đều muốn có được niềm vui, có được an lạc, có được hạnh phúc. Và hạnh phúc này, nó được làm thành từ bên trong của tâm thức chúng ta. Và cái năng lực của thiền tứ niệm xứ hay là thiền Đông Độ có một cái điều mầu nhiệm là làm cho đời sống của mình tràn đầy cái sự vững chãi bên trong để thưởng lãm cuộc đời hạnh phúc. Mình sống một ngày trên mặt hành tinh này, niềm vui nó nở ra một ngày. Bằng không thì thưa các vị, đời sống mình cả chuỗi dài của những năm tháng mình không buồn chán ủ ê thì mình sầu muộn bất an, lo lắng, và tới một lúc nào đó các vị bất chợt thức giấc, bất chợt giật mình thấy là mình đã kề cận với cái chết. Mà kiểm điểm lại 70 năm đi qua trong cuộc đời, những cái âu lo phiền muộn bất an sầu tuổi nó chắc rất là nặng, thế rồi mình mang một gánh đau thương đi về bên kia cảnh giới xa lạ, rồi lại trở lại với cái mớ của cái mình đã thừa tự trong đời trước nữa thì rất là tội. Cho nên đầu tiên ta hãy có cái nhìn về thiền tứ niệm xứ hay là thiền Đông Độ. Nó là một cái pháp thực tập để gột rửa, tịnh hóa tâm, làm thuần hóa tâm, để đời sống có hạnh phúc, có nhiều niềm vui, và áp dụng nó trong đời sống rất là bình thường, gia đình của các vị. Chứ không phải nó là cái gì cao siêu, xa vời, dành cho một số người có điều kiện, dành cho một số quý thầy, quý cô, phải cạo tóc, phải mặc áo mới tu tập được. Thưa không phải như vậy. Nó là cái phương pháp thực tập. Mình dùng cái từ rất là gần, đó là cái phương pháp tịnh hóa tâm, thuần hóa tâm, hay là cái phương pháp làm cho năng lượng đời sống mình nó tràn đầy sự hưng phấn và niềm vui. Đó là điều đầu mình chia sẻ cùng đại chúng để các vị có cái nhìn thư giãn hơn về vấn đề thiền tập. Vấn đề thứ hai mình xin chia sẻ thêm nữa, đó là các cái tông phái đạo Phật. Thưa các vị, từ Tịnh Độ tới Mật Thừa, hay là tới các cái bộ môn như Giáo Tông, Luật Tông, Pháp Tướng Tông, v.v. đều có cái nền tảng từ thiền tập cả. Thiền tập nó là một phương pháp tĩnh tâm, làm cho tâm mình an lắng lại, bình tĩnh lại. Một em bé ở đời muốn học hành giỏi, chắc chắn là nó phải có sự chú tâm cần thiết, nó mới học hành được. ta là một người nấu ăn thôi. Nếu mà ta không có sự chú tâm, chắc chắn một điều là mình sẽ không làm được những món ăn ngon. Do vậy, thiền tập là một cái gì rất là gần gũi đời thường, nó cần thiết cho con người trong xã hội hiện tại. Nó là nền tảng cho các tông của Đạo Phật, và không thể chối từ được là trong đời sống của ta, hay là trong đời sống tu hành, tụng kinh, lại Phật, tọa thiền, niệm Phật, tụng chú v.v. đều có cái chất thiền tập làm nền tảng phía dưới. Từ đó, ta mới xây lên phía trên, hoặc đó là ngôi nhà lầu, hoặc đó là kim tự tháp, hoặc đó là cái nhà bình thường, v.v. đều phải có cái nền của định tĩnh tâm. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ cùng đại chúng để các vị không cảm thấy dị ứng gì với cái sự thiền tập cả. Và cái điều chúng ta muốn chia sẻ hôm nay, chủ đề chính đó là thiền tứ niệm xứ là gì và thiền Đông Độ là gì, hai sự khác biệt nó có lớn hay không, và cái con đường thực tập của nó như thế nào. Đó là vài điều mình sẽ chia sẻ cùng các vị. Thưa các vị, thế nào là tứ niệm xứ và thế nào là tổ sư thiền? Tổ sư thiền là cái tên khác của thiền Đông Độ. Và tứ niệm xứ người ta còn gọi một cái tên nữa, đó là Như Lai thiền, hay là thiền Nguyên Thủy, hay là thiền Vipassana. Và tuy tên nó có nhiều, nhưng mà cái nội dung nó gồm có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thưa, trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy, có rất là nhiều kinh giải thích kỹ về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân có nơi gọi là thân hành niệm, và chú tâm vào hơi thở, nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, đó là một trong niệm thân thôi. Niệm thân nó có một cái phạm vi rộng là niệm thân hành, thiền hành cũng là niệm thân. Tọa thiền giai đoạn đầu để điều chỉnh thân cũng là niệm thân. Đặt cái ý thức của mình vào hơi thở cũng gọi là một bộ phận của niệm thân. Và cái điều mình hỏi nhau ở đây đó là tại sao mình phải niệm thân? Thưa, có một điều rất dễ biết, đó là nếu ta ngồi ở đây mà để tâm thức mình rủi rong nơi phương nào đó, thì thân mình như cái nhà mà không có chủ. Và cái tình trạng này nếu xảy ra lâu thì thưa đại chúng là cái nhà của các vị có thể bị người ta mượn ở đỡ một vài hôm. Do vậy, mời tâm về lại ngay nơi thân, điều này trong truyền thống Đức Thế Tôn dạy ngày xưa rất là quan trọng. Các thầy mới thọ sa di, mới xuất gia, đều phải thực tập niệm thân rất là kỹ. Cầm chiếc y lên, sửa soạn đắp, nâng lên ngang trán, tụng vài câu chú, niệm vài tiếng Phật, bưng ly nước lên uống, niệm vài câu chú, niệm vài tiếng Phật. Thưa, rõ ràng là đời sống người tu phải thực tập cái nền tảng căn bản là niệm thân hành thôi. Một người tu mà thực tập được thân hành niệm thật kỹ, thật vững chãi, chắc chắn một điều là người đó sẽ rất là trầm ổn, vững vàng, tỉnh tại, đứng đi nói cười v.v. đều làm chủ được thân. Làm chủ được thân ở mức độ xa hơn, thưa các vị, khi thành đạt được cái con đường niệm thân thôi, thế thì trong tương lai, khi thấy hình hài mình cạn hết nhiên liệu để sống, như đèn hết dầu, các ông làm một việc rất nhẹ nhàng, đó là trả hình hài về cho các bụi ra đi. Mình nghĩ là cái chuyện chết là cái chuyện gì ghê gớm lắm, thưa không phải. Rất là nhẹ. Sở dĩ mình thấy nó ghê gớm là tại vì mình chưa từng thực tập thử, chưa từng làm chủ được thân, cho nên nó quằn quại, nó khổ đau. Nếu ta làm chủ được thân cho thật giỏi thì trong tương lai, mình sẽ ra đi như những thiền sư, nhắm mắt, thở cái khì, ra đi rất nhẹ. Trước khi đó, vẫy tay cảm ơn bà con lối xóm rồi ra đi cũng được. Và cái nguyên tắc của sự tu đầu tiên xin chia sẻ cùng các vị là niệm thân là như vậy. Cái lợi ích rất là cạn là thế này. Từng tế bào của cơ thể ta, nó có một cái sức sống rất là màu nhiệm và kỳ lạ. Nếu không có cái sự màu nhiệm và kỳ lạ bên trong thì người ta không thể đem một tế bào nhân bản ra làm một con người mới được. Cho nên trong một tế bào con người nó tiềm phục luôn cả đời sống của một con người. Thế mà mình để cho tâm thức mình nó đi quang, chưa bao giờ dừng lại ngay nơi hình hài này. Cho nên thứ nhất là mình không nghe được tiếng kêu gào của hình hài mình để cấp cứu nó. Thứ hai là nhà mình bỏ đi vắng mãi, cho nên thiếu sự ấm cúng, thiếu sự sống bên trong. Và do vậy, những cái thông tin từ não bộ mình không đến được từng tế bào, cho nên ta không có khả năng loại trừ được tật bệnh. Ai cũng biết là nếu có một cái loại sinh vật gì đã xâm phạm vào đời sống thân thể này, tế bào mình lập tức bao vây lại, đóng khung nó lại, nhốt nó lại, và có những loại tế bào nó ăn thịt luôn những loại tế bào lạ để miễn nhiễm những cái tật bệnh như ung thư, hoại tử tế bào, vân vân. Thế mà mình không có mời được ý thức sống động của mình có mặt ngay nơi thân, thì mình làm sao có thể ra lệnh cho toàn bộ tế bào mình nó vững vàng, hùng mạnh, để nó chống chọi, để nó giữ gìn được cái thọ mạng kéo dài suốt 100 năm trên cõi nhân gian. Cho nên thưa đại chúng là mức độ cạn nhất của sự thực tập, các vị mời ý thức của các vị về lại ngay nơi thân, để từng bước đi, từng cái nhìn, từng câu nói, từng cái đưa tay, kéo tay, uống miếng nước, nói một lời, vân vân, đều có ý thức mình soi sáng, là các vị làm được vô cùng điều màu nhiệm. Màu nhiệm đầu, đó là làm cho năng lượng của tự thân mình rất là vững mạnh. Màu nhiệm thứ hai là các vị làm cho cái năng lực đời sống của từng tế bào nó sống động vô cùng, nó có khả năng loại trừ tật bệnh, giữ gìn được tuổi trẻ của các vị. Và chắc chắn một điều đó là thọ mạng rất là dài. Cái điều này tôi không có xí gạt làm gì đâu. Điều này các vị đọc vào những cái văn bản của các nhà khoa học hoặc nghiên cứu về tế bào hay là thần kinh học, các vị thấy ngay à. Cho nên ở mức độ cạn nhất, niệm thân thôi, đã có vô vàn điều màu nhiệm phát sinh cho người thực tập thiền quán. Thứ hai, thưa các vị, mình chia sẻ thêm về niệm thọ. Thọ là cảm thọ của ta. Tất cả những cái vui buồn của đời người được gọi là cảm thọ. Có ba loại, vui, buồn và trung tính, tức là khổ, lạc và xả thọ. Xưa đến giờ chúng ta có một thói quen rất kỳ lạ, đó là đồng hóa mình vào những cảm thọ vui buồn khi phát sinh. Khi các vị vui, các vị thấy mình vui. Thế thì cái điều nó sẽ phát sinh rất là tất yếu, đó là khi buồn mình tự nhiên thấy mình buồn. Giống như sư cô Đặng Nghiêm vừa chia sẻ đó. Mình không có nhận diện được cái buồn nó đến với mình. Trong khi đó, vui, buồn, hờn, giận, bất an, lo lắng, ưu tư, sầu tủi. Tất cả những cái ấy, danh từ Đức Thế Tôn gọi chung nó là những cảm thọ của ta mà không phải là ta. Có khi mình có thể nhận diện được nó, có khi mình bị nó nhận chìm mình. Khi nào mình nhận diện được nó là người khách đến với mình, thì thưa đại chúng là ta như chiếc bong bóng bay, không có dính gì với cái nỗi buồn, cái cơn giận, cái bất an cả. Nhưng mà khi các vị để cho mình bị chìm ngập trong nỗi buồn, trong cái giận, thế thì lúc bây giờ, nếu người đó là chủ một gia đình thì tang thương cả một gia đình. Tôi kể cho các vị nghe chuyện vui. Năm xưa, khi còn ở Việt Nam, gần chùa có một gia đình đó. Cái anh Phật tử kia cũng hay đến chùa, cũng rất dễ thương. Thế nhưng mà khi anh giận lên rồi thì anh không tự một cái gì cả. bao nhiêu cái chén trong nhà anh đập hết, bao nhiêu cái lu anh đập hết, và đập hết những cái thứ cần thiết rồi thì cửa anh cũng phá luôn. Và có điều rất là vui đó là anh không dám đập chị vợ. Không biết tại sao, có lẽ là sợ đập thì chết bất tử rồi đổ nợ cho nên không đập. Mà chị vợ thì cũng rất là dữ chứ không phải hiền. Ổng đập một cái lu thì chỉ đập một cái lu, ổng đập một cái chén thì chỉ đập một cái chén. Và cứ thế, chừng nửa năm thì có sự việc xảy ra, và sau đó vài hôm thì thấy rất là tội nghiệp là họ đi lên phố họ mua lình kình, nào lu, nào chén, đẩy về. Và họ đến chùa nói, thưa thầy, thầy có cách gì thầy giúp con, để con đừng có nổi giận, đừng có nổi khùng như vậy được không? Thưa các vị, là lúc đó tôi chưa có kinh nghiệm lắm về cái chuyện giúp người khác, cho nên tôi cười cười, tôi nói tôi không biết cách giúp đâu. Ví như bây giờ tôi giúp được, thế nào là tôi có thể giúp được người ta điều trị được, vượt thoát được cái cảm thọ bất an, giận tức? Thưa, không có khăn gì cả. Khi nào các vị có cảm thọ bực bội, tức giận, bất an, lo lắng bên trong, các vị thử ngồi yên bình tĩnh tại lại, các vị nhìn cái cảm thọ giận, thử coi nó ra sao, mặt mày nó ra sao. Thế thì chắc chắn một điều là cái năng lượng của giận tức bất an sầu tuổi đó, nó dịu xuống, nó nhẹ dần và nó bay đi, rõ ràng như vậy thôi. Mình có kiên nhẫn làm điều đó hay không thôi. Cái kiên nhẫn chắc chắn một điều, thưa các vị, là các vị sẽ nhận diện được cái giận nó đến với mình rồi nó ra đi. Không hề có cái buồn nào nó trấn ngự đời sống ta cả ngày, thì sẽ không có cái giận nào nó đến với mình lâu cả. Có điều mình không đủ kiên nhẫn. Thứ hai là mình không đủ thông minh. Cho nên khi giận đến cái mình thấy mình giận mà mình quên, giận là một cảm thọ. Nó bé vô cùng so với đời sống bên trong tâm thức của ta. Ta nhiều hơn cái giận, nhớ, ta không phải chỉ bé như cái giận đâu. Ta có khả năng nhìn ra cái giận. Ta có khả năng mỉm cười nhìn nó dạo chơi trong vùng trời tâm của ta. Và cái nguyên tắc là nhìn được nó, nhận diện được nó. Thế thì nó sẽ dần dần biến mất, không có cách gì tồn tại lâu để hành hạ, nhận chìm đời sống ta. Và niệm thọ có nghĩa là gì? Thưa các vị, mình thực tập niệm thọ có nghĩa là khi có một cái cảm thọ giận nào sinh lên trong tâm thức các vị thử nhận diện nó, gọi tên nó là đủ. Có điều mình đợi tới nó có mặt mình nhận diện thì hơi muộn. Thông thường mình không tập nhận diện nó những cái lúc bình thường. Thế thì khi nó sinh khởi, các vị đồng hóa mình vào nó ngay, liền cuộc đời mình vào nó ngay, không có khả năng nhận diện. Cho nên mình thử thực tập bằng cái con đường chủ động, mà đừng đợi nó tác động đến mình, không có thụ động khi quán chiếu về thọ. Thế nào là chủ động để nhận diện cảm thọ? Thưa, rất là dễ. Hôm nào trời mưa dầm về rất là buồn, các vị thử ôn lại trong trí nhớ mình có những cái mình buồn năm xưa đó, cái mình đem nó ra. Dĩ nhiên mình có chủ ý cho nên mình mời nó ra thì nó sẽ ra một cách rất là nhẹ nhàng, ở một cái mức độ vừa phải, và khi nó có mặt rồi thì ta thử nhận diện cái buồn của ta. Điều này sẽ rất là dễ cho chúng ta. Điều thứ ba, quán tâm nghĩa là gì? Thưa, cái chữ tâm này đúng ra thì phải dùng chữ ý chứ không phải là tâm. Cái sự vận hành của ý thức mình, thứ nhất là cái khả năng nói thầm thì. Thứ hai là cái dạng đối thoại thầm lặng. Và cũng còn một tầng rất là mịn là những cái sao động, những cái gợn sóng rất là lăng tăng, rất là bé nhỏ có mặt trong tâm thức ta. Cái mà mình gọi là ý thức của mình, sự suy nghĩ của mình, nó không chạy ngoài những điều đó. Một là nó nói thầm thì một mình. Thứ hai là bên trong nó có hai con người đang cãi với nhau, đang lý sự với nhau. Ta gọi đó là đối thoại. Thứ ba, cái trạng thái mịn hơn đó là nó rất là thầm lặng, nó gợi trong tâm thức mình những cái lượng sóng rất là lăng tăng, rất là bé nhỏ. Và những cái điều này, thưa đại chúng, là nó biểu hiện ra thô hơn một tí, thì nó thành niềm vui, nỗi buồn, cái giận, cái bất an. Và nó biểu hiện ra ở cái mức độ cạn hơn nữa, thì nó ra ngay nơi thân hành của các vị. Cái sự ưu tư nó biểu hiện mạnh hơn, thì nó làm mài nhăn, tráng, mau, có nếp. Và thưa, ở cái mức độ rất là mịn của nó, ta không có nhận ra được, nhưng nó thoáng có những cái gợn sóng trong đây. Tôi buồn, chẳng biết vì sao tôi buồn, câu thơ của ai đó. Thực ra thì có những cái buồn, những cái hiu hắt, những cái chạnh lòng mà mình không biết nó tên tuổi là gì, do vì nó chưa hiện thành sóng ý thức. Thế nhưng mà nó đã có cái độ mịn, rất là mịn của ý thức thầm thì rồi. Và tất cả những cái này, thưa đại chúng, nêu khéo, thì ta nhận diện từ cái mức độ cảm thọ được. Ta quán chiếu thọ là cái đến và đi, không phải là ta, thì ta sẽ có khả năng nhận diện được những tiếng nói thì thầm liên tục này là ý thức sao động mà không phải là ta. Ta là cái chiều sâu hơn những thứ này. Nó là một phần bé nhỏ thôi. Thế mà đời sống chúng ta, thưa đại chúng, là mỗi lần có cái lo lắng, có cái bất an, có cái suy tư, thì mình mất ngủ ngay. Và mình thử hỏi cho tại sao mất ngủ, cái gì làm cho mình mất ngủ? Rõ ràng là những cái tiếng nói thì thầm sao động này nó không dừng, mình muốn nó dừng thì nó lại càng nói nhiều hơn, cho nên mất ngủ thế thôi. Và cái con đường thực tập của tứ niệm xứ không phải làm việc chi ghê gớm cả, và cũng không có lạ lùng gì cả. Chỉ làm mỗi một việc giản dị, đó là khi có tiếng nói thì thầm trong đây thì mình nhìn được cái tiếng nói thì thầm ấy là một đối tượng của cái nhìn, mà không phải là mình. Khi tôi nhìn thấy bình hoa là đối tượng bị tôi thấy, tôi là con mắt này để thấy. Khi tôi nhìn thấy các vị, thì các vị là thính chúng mà tôi là người đứng chia sẻ cùng các vị ở đây, tôi không thể nói tôi là các vị được. Và cũng như vậy, thưa mình quay vào bên trong, thì ta thấy cái vui, cái buồn nó đến, nó đi, tức là vui buồn là đối tượng bị nhận diện, là người khách vãng lai. Ta thấy tiếng nói thầm thì sao động, thì tiếng nói thầm thì là người khách vãng lai, ta là người nhận biết người khách đang đến đi, chứ người khách kia không phải là ta. Chắc như vậy thôi. Và nếu các vị quay vào, các vị nhìn được những cái vui buồn của các vị, thì các vị tự nhiên làm cho cái năng lực của buồn, tủi, giận, tức, bất an nó dịu đi và nó biến mất. Nhìn được những tiếng nói thì thầm sao động bên trong đang có mặt đây, nhận biết nó, không cần làm gì thêm cả, nhận biết mi là những tiếng nói thì thầm, thế thì ta cũng cắt đứt được tất cả những cái thì thầm sao động đang diễn hành trong tâm thức ta. Có một hôm ở Lộc Quyện, tôi cũng bày cho những thiền sinh Mỹ cái cách để thực tập, nhìn được cái tiếng nói thì thầm. Tôi nói là, thay vì anh để cho tiếng nói thì thầm nó sinh khởi một cách tự do, thì anh hãy làm chủ tiếng nói thì thầm bằng cách là anh mời tiếng nói bên trong sinh ra đi, rồi anh nhìn nó, có thể làm việc này rất là dễ. Và đa phần thiền sinh Tây Phương thì họ không biết niệm Bổn Sư hay là niệm A-di-đà Phật là chi ha. Tôi nói tôi có câu thần chú còn hay hơn A-di-đà Phật nữa. Các anh cứ niệm đô la của tôi ơi, đô la của tôi ơi. Rồi nhìn thử coi, cái tiếng nó từ đâu sinh ra. Và thưa mình nhìn được, có phải không ạ? Mình vừa nói thầm thì, tiền của tôi ơi, tiền của tôi ơi. Rồi mình nhìn thấy rõ là có người nói thầm thì và cái nhìn của mình chứ. Và khi mình làm được điều này thì mình đang đi vào cái con đường quán chiếu của niệm tâm, thưa các vị, tức là nhận biết ý thức thì thầm đang sinh khởi. Và ngày xưa trong cái truyền thống Tịnh Độ Tông người ta dạy, có điều không có dạy cái câu như tôi nói đâu. Không có dạy cái câu là tiền của tôi ơi, mà dạy cái câu là ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật. Niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Rồi trợn mắt ngó lại. Tất nhiên là con mắt này có thể nhắm, nhưng mà con mắt bên trong, mắt tâm, mở ra, nhìn thử ra là cái tiếng niệm nó sinh ra từ đâu, ai là người đang niệm Phật. Thì cái phương pháp đó, thưa các vị, cũng là phương pháp của niệm, niệm tâm. Và mình chia sẻ cùng các vị ba vấn đề: thân hành niệm, cảm thọ niệm và ý thức niệm. Pháp niệm là gì? Thưa, niệm pháp có nghĩa là nhận biết tất cả mọi cái đối tượng hữu hình hữu sắc bên ngoài, mọi cái ý thức trừu tượng sinh khởi bên trong, nhận biết nó rõ ràng, sáng tỏ mà đừng đồng hóa mình vào nó, gọi là niệm pháp. Mọi pháp đến với ta, ta đều nhận biết nó. Chữ pháp của nhà Phật có nghĩa rất là rộng. Bình hoa là một pháp, cuốn sách là một pháp, quý thầy, quý sư cô, mỗi người là một pháp. Rồi những cái vui, cái buồn sinh khởi trong đây, mỗi thứ, nếu nó có tên, nó có một cái trạng thái tâm thức thì gọi là pháp. Niệm pháp có nghĩa là một cái sự quán chiếu tổng quát tất cả mọi đối tượng mà mình tiếp xúc, gọi là niệm pháp. Và mình đi ngang qua cái tầng tứ niệm xứ như thế này và quy kết lại, mình xin nhắc lại, thưa các vị, thiền tập không phải là cái gì xa vời, không thực tiễn, mà thiền tập trước tiên là mang mình đặt lại ngay nơi đời sống này, ngay nơi hai bàn chân của mình, làm cho đời sống mình vững vàng hơn, cái năng lượng hùng tráng hơn, thân khỏe hơn, tâm nhẹ hơn, đời sống hạnh phúc nhiều hơn. Và tứ niệm xứ có nghĩa là làm thế nào đem tâm về an trú ngay nơi thân, đem sự nhận biết về an trú ngay nơi những cái vui buồn, để nhận biết vui buồn là người khách vãng lai. Niệm tâm có nghĩa là đem sự nhận biết sáng ngời của mình để nhận biết từng cái sự suy nghĩ bồng bềnh sinh khởi nơi đây. Và niệm pháp có nghĩa là nhận biết tất cả mọi đối tượng mình tiếp xúc, như sáu trần bên ngoài, sáu thức bên trong, tất cả những cái gì nó đến với sự nhận biết của mình tiếp xúc một cách sáng tỏ, rạng ngời, và đừng liễn mình vào nó, mất mình vào nó, gọi là niệm pháp. Và điều này, thưa các vị, ta thực tập rất là dễ, trừ khi mình chưa thích thực tập thôi. Mà mình thích thì thưa, vô vàn điều kiện mở ra cho ta thực tập. Thế nào là vô vàn điều kiện mở ra để các vị thực tập? Mở mắt là các vị thực tập được. Khi có cái vui, cái buồn đến với các vị thực tập được. Và khi mình quyết lòng thực tập, thưa đại chúng là mọi cơ hội đến với đời sống ta, ta đều thực tập được cả. Không có trốn chạy niềm vui nỗi buồn, không trốn chạy những cái khó khăn của cuộc sống, không trốn chạy bất cứ ai cả. Nếu anh không phải là thiện hữu tri thức của tôi, thế thì anh cũng là người bạn nghịch hạnh giúp đỡ tôi để làm cho lòng tôi dày hơn, cái sự thực tập của tôi giỏi hơn. Và biết thực tập thì thưa các vị, cả một ngày đi ngang qua 12 giờ, 24 tiếng đồng hồ là giờ của sự thực tập. Và cái mức độ cạn nhất của người tu đó là chúng ta không còn có thì giờ để buồn chán, để lo âu, để ủ ê, để sầu muộn gì cả. Mỗi một giờ đến với mình là giờ phút của sự tu tập. Và tu tập không có nghĩa là để thành thánh hay là thành A-la-hán như các vị tăng ngày xưa, mà tu tập điều cạn nhất là để làm cho đời sống mình nở hoa, để làm cho cuộc đời của mình phẩm chất cao hơn, thọ mạng dài hơn, sống rất là hùng trong cuộc đời, vượt ngang qua những cái khó khăn của đời người rất là dễ, chân sẽ cứng, đá sẽ mềm đi giữa nhân gian. Đó là con đường tứ niệm xứ. Và chúng ta thử đi vô tổ sư thiền một chút xíu. Tổ sư thiền hay thiền nông độ, nó có một cái sức mời gọi người ta rất là lớn. Và nhiều cái niềm cảm hứng phát sinh từ cái truyền thống của thiền nông độ này mãi cho tới bây giờ. Thế giới Tây Phương, rất là nhiều người Mỹ, họ học tập, họ hành trì. Và khi họ có được một chút thành đạt, thì cái cách hành xử của họ nó cũng rất là kỳ lạ và nó mời gọi người ta đi vào để nghiên cứu, để tu tập. Và cái điều mình hỏi là tại sao cái sự cảm hứng của Tổ Sư Thiền nó lớn đến nỗi là từ Tổ Đạt Ma qua Trung Quốc cho tới hôm nay là khoảng 1600 năm. Thế mà bây giờ cái dòng chảy này vẫn còn mạnh. Và không hề có một tông nào của Phật giáo Việt Nam mà không chảy ra từ dòng Lâm Tế cả. Đó là mình nói một chút về cái khả năng mời gọi sự khám phá của chúng ta đi vào cái truyền thống thiền này. Cái điều mình chia sẻ về nội dung của Tổ Sư Thiền đó là cái câu nói mà người xưa thường vận dụng, thường dẫn ra đây đó là kiến tánh khởi tu. Và cũng có một câu khác nữa là kiến tánh thành Phật. Cái câu kiến tánh khởi tu nó có một cái điều khác biệt với kiến tánh thành Phật ở chỗ là có một cái quá trình thực tập đi vào đây. Tức là có thời gian, có không gian từ ban đầu kiến tánh rồi mới thành đạt được cái con đường an lạc. Nhưng mà kiến tánh thành Phật có nghĩa là anh nhận ra được tánh của anh. Thế thì ngay tức khắc anh giải thoát, chứ không có cái chuyện phải đi ngang qua dòng thời gian và không gian gì cả. Hai cái câu này nó có cái nội hàm khác nhau như vậy. Và thế nào là thấy tánh thành Phật, và thế nào là thấy tánh rồi bắt đầu tu? Và mình liễu giải được, tức là hiểu thông thạo được hai câu này thì mình đi vào Tổ Sư Thiền rất là dễ. Và mình sẽ phân định được cái nào là sự khác biệt, cái nào là giống nhau của truyền thống thiền tứ niệm xứ và Tổ Sư Thiền. Động Sơn Lương Giới là một thiền sư rất là lỗi lạc, cuối thời Đường. Lúc bé, ông xuất gia rất là sớm. Vô chùa và cái bài kinh ai cũng biết là bài Bát Nhã Tâm Kinh. Ông tụng: Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cổ ách. Câu đó thì ông chưa có nghi ngờ. Tụng tới cái câu là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cái ông rợn mắt. Rờ lỗ mũi. Ông chỉ thầy bổn sư. Ông nói thầy cũng có mắt nè, cũng có mũi, cũng có miệng, cũng có thân. Con cũng có mắt, có mũi, có miệng, có thân. Thế mà tại sao trong kinh Đức Phật nói là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý là sao? Thầy lắc đầu nói chứ thua. Thầy không giải thích được câu đó. Con không có duyên ở đây, thôi con đi tham thiền đi, về phương Nam. Nơi đó có rất nhiều vị thiền sư giải thích cho con biết tại sao là cũng mắt tai mũi lưỡi này, mà trong kinh Đức Phật nói là không có mắt tai mũi lưỡi, thầy không giải thích được đâu con. Thế là ngài quẩy túi đi hành cước, và tới đạo tràng của ngài Huệ Siêu. Và thưa đại chúng, là Động Sơn Lương Giới lúc đấy là một thiền sư rất là nổi tiếng, giảng kinh thuyết pháp cũng chắc cũng giỏi lắm, người ta biết rất là nhiều, chủ một sơn môn, tức là trụ trì của một già lam tự viện. Tới đảnh lễ Huệ Siêu, nhà bạch thầy, con muốn ở đây học Phật Pháp. Huệ Siêu nói này, ông là người làm chủ một già lam, tiếng tâm nổi đình nổi đám, thế thì ông còn có điều gì nữa phải tới học tôi? Thông thường người xưa cứ quan niệm là khi làm vị thầy lớn rồi thì mắt đạo đã sáng, đã nhận được nguồn tâm, đã thấy được lối vào, đã biết được tâm Phật bất động. Và hỏi ông, nói dạ thưa thầy, con không nói dối chị thầy, lòng con nó có nhiều nỗi bất an lắm rồi, con còn có nhiều nghi ngờ, con không thể giải quyết được, xin thầy từ bi dạy cho con. Cái ngày Huệ Siêu, ngày gầm một tiếng, ngày nói, Lương Giới. Ví dụ như các vị, ai mà gọi tên các vị thì cái điều đầu tiên các vị rất là giật mình, dạ. Thì Huệ Siêu gọi tên ông rất lớn, ông cũng giật mình, ông dạ. Cái Huệ Siêu hỏi, là cái gì? Trả lời không được, không biết là cái gì. Nếu mà mình thì mình trả lời dễ không? Tôi dạ chứ có gì đâu, phải không? Nhưng mà với Ngài Lương Giới thì thưa cái niềm thắc mắc lúc Ngài mới vào tu là không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi này. Nó là một cái khối nghi rất là lớn trong tâm thức ông, cho nên ông không thể nói là tôi dạ được. Ông ngẩn ngơ. Thế thì Ngài Huệ Siêu, Ngài mới hạ một câu, Phật thì đẹp đẽ mà không có phóng quang. Có nghĩa là cái tướng tá của ông thì đồ sộ hiên ngang, mặt mày sáng chói, tăng tướng đường đường, mà không có trí tuệ bên trong. Và thưa đại chúng là, nghe câu nói đó, cái Ngài Lương Giới Ngài buồn rủ người ra, và sau đó Ngài giả từ, Ngài đi hành cước lang thang nhiều năm sau đó. Rồi bất chợt một hôm, đi ngang qua cái cầu, nhìn thấy bóng mình rọi xuống nước, bất chợt là ngộ đạo, thấy bóng mình cái tự nhiên ngộ đạo. Ông mới làm một bài thơ là thiết kỷ tùng tha mít, điều điều giữ ngã sơ, cừ kim bất thị ngã, ngã kim bất thị cừ. Thơ tới 8 câu là mình giải thích sơ sơ thôi. Rất kỹ, rất lỗi lầm khi mình chạy ra ngoài để tìm. Và càng chạy thì nó càng mất. Hôm nay chợt giác ngộ ra một điều, hắn chính là ta, mà ta không phải là hắn. Điều điều giữ ngã sơ, cừ kim bất thị ngã, ngã kim chính thị cừ. Và mình giải thích đôi điều như vậy để quay trở lại cái tổ sư thiền thể ngộ được tâm Phật bất động. Thưa đại chúng là, xưa giờ, ta cứ tưởng cái vui cái buồn là ta. Ta cứ tưởng cái lo lắng bất an này là ta. Nhưng mà ví thử có ai bất chợt hỏi chứ, cái gì lo lắng, cái gì âu sầu, cái gì buồn bã. Và mình quay về, mình nhìn lại thì cái lo lắng, cái âu sầu tự nhiên nó bay biến đi mất. Và không phải một mình Ngài Lương Giới, Ngài nhận ra điều này. Người thứ hai kế thừa truyền thống của tổ sư thiền là Huệ Khả. Ta nhớ một hôm ông đầm đìa nước mắt. Ông tới quỳ trước tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thưa Thầy, tâm con rất là bất an. Thầy từ bi ban cho con cái pháp an tâm. Các vị còn nhớ Bồ Đề Đạt Ma nói câu gì chứ hả? Đem tâm ta an cho. Tất nhiên là Bồ Đề Đạt Ma cái tướng rất là dữ tợn, con mắt trợn trắng gì. Nói không phải nhẹ nhàng đâu. Đem tâm ta an cho. Và cái ngôn ngữ rất là hùng tráng, cộng với cái định lực rất là sâu, và cái ngôn ngữ của một bậc đạt đạo nữa, cho nên lời nó chấn động toàn thể tâm can. Và Ngài Huệ Khả, Ngài sững sờ. Ngài nhìn lại. Một lúc lâu Ngài nói, dạ bạch Ngài, con tìm tâm không được. Đạt Ma nói, ta an cho ngươi rồi đó. Và sau đó thì truyền y được làm đệ nhị tổ. Ví như bây giờ mà các vị nói tôi đã an tâm rồi thì chắc cũng lãnh được cái y mà không có tổ để ổng truyền y thôi. Rõ ràng là, thưa các vị là cái chuyện an tâm nó không phải khó. Và mình mở một cái cánh cửa rất nhỏ đi vào công án đầu tiên của truyền thống nhà thiền. Bằng tứ niệm xứ thôi. Các vị cứ nghĩ là ta vui, ta buồn, ta hờn, ta giận, ta lo lắng, ta lo toan. Thế nhưng mà, các vị quay lại nhìn cho kỹ thì ai vui, ai buồn, ai hờn, ai giận, ai lo lắng, ai thầm thì đây. Khi mình quay lại nhìn thì những cái đó nó tan biến như mây tan biến trong bầu trời, không còn một chút gì cả. Và nếu khéo thì ngay lúc đó ta nhận ra được cái gì? Nhận ra được cái tâm Phật bất động của ta. Cái vui, cái buồn nó luôn đến và đi, nhưng mà ta là cái nhận biết được vui buồn. Cái tiếng nói thì thầm này nó luôn diễn hành như đoàn lính quay vòng quanh cái đèn cáo quân. Thế nhưng mà ta là cái ngọn đèn chiếu sáng bên trong thấy từng đoàn lính diễn hành. Ta là người chủ nhà, nhìn những người khách vãng lai chứ ta đâu phải là người khách. Và cái người chủ nhà này đặc biệt là gì? Thưa các vị, nhận biết mà không tiếng nói thầm thì gì cả, nhận biết sáng ngời hiện tiền, đó là ông chủ của các vị, đó là tâm Phật bất động của các vị. Đó là cái chỗ cửa ải quan yếu để ngay chỗ này mà Ngài Huệ Khả quay về nhận ra được cái pháp an tâm. Và Bồ Đề Đạt Ma khai thị cho Huệ Khả chỉ khai thị chỗ ấy thôi. Con tìm tâm không thấy, thưa Thầy, ta an cho ngươi rồi đó. Thưa các vị, cái con đường thực tập này rất là dễ. Khi các vị có cái buồn, có cái giận, cái lo lắng, cái ưu tư, các vị chỉ cần ngồi trầm tĩnh lại. Có thể mở mắt, có thể nhắm mắt, nhìn thử coi. Buồn ơi, mi ở đâu? Lo lắng ơi, mi là gì? Cái tiếng nói thì thầm ơi, mi ở đâu? Và khi các vị nhìn lại nó thì nó tan biến không còn. Và lúc bây giờ, ta vẫn còn thở. Ta vẫn cảm nghe được gió mát đi vào, ta vẫn nghe được tiếng thầm thì. Tức là sáu căn vẫn hoạt dụng một cách rất bình thường, hình hài này rất là sống động. Có điều cái sự suy nghĩ vắng mặt. Thế thì cái sự suy nghĩ vắng mặt không có nghĩa là ta chết. Mà lâu nay ta cứ nghĩ mình sống là phải suy nghĩ, mình sống là phải có vui, có buồn. Trong khi thực tế thì các vị lặng hết những cái vui buồn đi, dập tắt hết những cái lo lắng, ưu tư, sầu muộn, tiếng nói thì thầm đi, các vị sống với cái trạng thái nhận biết hiện tiền sáng ngời ngay nơi đây. Thế thì trực giác của mình rất là bén nhạy. Lúc đó thì Ngài Huệ Siêu sẽ nói là thật đẹp mà biết phóng quang. Còn bây giờ thì thưa các vị, mình để cho hình hài ở đây mà tâm thức mình đi chơi, cho nên Phật thì đẹp và không có trí tuệ, không có hào quang, do vì mình không sống được với cái nhận biết. Các vị còn nhớ Ngài Bằng Khuê, một thiền sư Nhật lỗi lạc thế kỷ 16-17 gì đây. Có một ông Phật tử tới và bạch thầy, tánh tình con nóng giận, khó chịu lắm. Thầy từ bi dạy cho con để con trị được cái tánh nóng giận. Bằng Khuê nói, ta nghe ông nói cái tánh nóng giận của ông, ta cũng cảm thấy rất là thú vị. Giá mà ta có được cái tánh nóng giận ở trong đây. Thôi bây giờ thế này. Anh đưa cái tánh nóng giận đó ra cho ta nhìn thử, ta chiêm ngưỡng dung nhan của nó. Nó giờ thưa thầy, con đâu thể đưa được. Nó tại sao? Rồi bây giờ con đâu có giận đâu mà đưa cho thầy coi. Nó thôi được, tha cho anh, có điều khi nào nóng giận á, thì anh đem tới đây. Nó giờ cũng không được thưa thầy. Tại sao vậy? Con từ nhà con tới đây mất mấy phút, con lái xe tới đây giận nó bay biến rồi. Đâu có, đem cho thầy coi cái giận của con được. Ngài Bằng Khuê nói, thế thì cái tánh của người không có nóng giận đâu, nóng giận là cái người khách đó, nó ghé nhà nó dạo chơi thôi, rồi nó ra đi. Ngươi là người nhận biết cái nóng giận, chứ ngươi không phải là cái nóng giận. Và thưa các vị, tổ sư thiền ở cái mức độ cạn, thì ta thấy nó có sự khác biệt là phải ngộ lý rồi mới khởi tu, quay về nhận được cái tâm Phật của chính mình bất động. Sáng ngời đang có mặt đây, là từ đó mình đi vào cái sự thực tập. Thế nhưng mà mình có thể nhìn ra một điều là nếu ngay cái căn bản thì thưa các vị tổ sư thiền hay thiền tứ niệm xứ khéo một chút thì có một cái điểm chung rất giống nhau, đó là thể nhận được tâm Phật bất động. Và tổ sư thiền mở ra cánh cửa để cho mình khéo quay về nhận được cái gì là ông Phật thật nơi chính mình. Rồi chừng đó thì ta sống thênh thang trong cuộc đời rất là nhẹ. Rồi ví thử mình dỡ lại cái trang sử cũ. Mình hỏi coi Ngài Huệ Khả, Ngài bỏ quên cái tâm Phật của Ngài bao lâu? Rồi tới chừng Ngài nhận ra thì cái tâm Phật đó từ đâu chạy tới mà nó nhanh vậy? Thưa đâu có ở đâu xa. Mình quên thì mình thấy mình là lo lắng, ưu tư, phiền muộn, bất an. Mình chợt nhớ thì lo lắng, ưu tư, phiền muộn, bất an là cái bị mình nhìn thấy. Phải không ạ? Mình là cái nhìn, chứ mình không phải là cái ưu tư, phiền muộn, bất an. Khi các vị quên, các vị luyện cuộc đời mình vào những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng, bất an, thì mình thấy lúc đó mình giận hùng hục lên, sôi máu căm hờn lên. Nhưng mà khi chợt nhớ thì ta là người thấy cái giận, chứ ta đâu phải là cái giận. Cái giận bị mình nhìn, bị mình nhận diện. Người xưa có lúc họ cũng nhận ra được điều này. Họ có những câu thơ là ai hay hát và ai nghe hát. Các vị còn nhớ câu nói đó của Nguyễn Công Trứ. Cũng thế, thưa những lúc mình quên, thì mình hát, mình không có thể thưởng thức được cái điều mình đang hát. Chợt nhớ, thì mình vừa hát, mình vừa thưởng thức được tiếng hát của mình. Mình đo được cái trường độ âm thanh của mình, cái cao độ, cái âm lượng của mình nữa. Lúc đó mình vừa là ca sĩ, vừa là giám khảo, chấm điểm mình được. Có phải vậy không? Thì cũng vậy. Thưa, khi mà mình đủ tĩnh tâm á, thì mình có thể nhìn được là cái giận của tôi, chứ tôi không phải giận. Cái lo lắng của tôi, chứ không phải tôi lo lắng. Tôi là cái nhận biết sự lo lắng. Tôi là bầu trời mênh mông, sáng ngời, tỏa chiếu, nhận diện tất cả những cái cảm thọ, nghĩ suy, vân vân, diễn hành ngang trong tâm thức của tôi. Và khi mình làm được điều này, khi quay về an trú được ngay nơi cái tâm Phật bất động ấy, thì Tổ sư Thiền gọi là thấy được tánh. Thấy được tánh thì thành Phật chưa? Tại sao không dám tin nha? Thưa đại chúng, là điều này phải tin à. Các vị nhận ra ta là cái nhìn thấy giận, thế thì cái giận là gì? Không phải mình. Chắc như vậy rồi. Đang giận sùng sục nhưng mà mình thấy giận của tôi với tôi không phải giận, thế thì tôi an trú trong cái nhận biết giận mà cái giận là người khách vãng lai. Ngay lúc đó tôi không phải giận nữa. Thì ngay cái lúc ta nhận ra được ta vốn là cái sự nhận biết sáng ngời, an trú được ngay nơi tự tánh, thì thưa các vị, ngay nơi đó, các vị đã thể nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn của tự tâm. Niết bàn không có nghĩa là một cảnh giới nào. Mình bỏ hình hài này rồi mình du hành đến đó, không phải. Niết bàn là một trạng thái an tịnh, phúc lạc, trong sáng, tĩnh lặng, rực rỡ của tâm. Và cái điều này thì, thưa, nó không phải ngoài hình hài năm uẩn của chúng ta, nó không phải rời vui rời buồn của các vị, nó ở ngay trong hình hài năm uẩn này. Ngay cái vui buồn sầu muộn của các vị, một là mình luyện mình vào vui buồn để bị vui buồn nhận chìm dắt dẫn, hai mình là người thấy vui thấy buồn, mà khi an trú được ngay cái nhận biết thì ta đang an trú trong tự tánh Phật, cũng là người đã thấy tánh. Cũng gọi là người ngay lúc đó cắt đứt được sầu bi khổ ưu não và thành Phật, không có chi lạ cả. Chắc như vậy. Thành Phật có nghĩa là sống một ngày 24 tiếng đồng hồ trong cái trạng thái nhận biết và không bị nhận chìm, không đồng hóa mình vào những cái cảm thọ, không đồng hóa mình vào những sự suy nghĩ rối ren thôi. Mình luôn là người nhận biết chứ mình không phải là cái bị biết. Mình sống trọn vẹn biên mặt như vậy, thì người đó tức khắc là đoạn đứt được con đường lang thang của ba cõi sáu đường. Đoạn đứt được vui buồn sầu khổ bất an của hiện đời. Các vị ngay nơi đây thực tập được điều này thì thưa, mình thảnh thơi vô cùng, đi vào đi ra đi tới đi lui, sống trên hành tinh này mà người xưa gọi là đi khắp trên mặt hành tinh mà chân không dính đất. Có nghĩa là không có cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận nào quấy phá tâm thức ta được cả. Nó có thể đến, tất nhiên đó, nhưng mà khi nó đến, ta nhìn thấy nó, ta không phải là nó. Thế thì thách đó, có cái gì làm buồn, làm giận, làm ghét, làm thương ta đâu. Thưa đại chúng, là cái con đường của Tổ sư Thiền là thể ngộ được tánh. Ở mức độ cạn, khi mình thể phụ được tánh Phật bất động của mình rồi, thì cái đường tu của mình, thưa, nó rất là nhẹ, thực tập nhẹ như chơi. Không có công phu cải cục cực nhọc gì cả, thế mà rất là thành công. Có cực gì đâu. Các vị chỉ làm mỗi việc là nhận biết vui buồn đến với các vị. Khi nó đến thì nhìn thấy nó, thế thôi là đủ. Và mình đừng tưởng là trong cái truyền thống Tổ sư Thiền mới nói điều này. Ngay trong văn học Phật giáo nguyên thủy, tức là văn học A Hàm, thưa, nếu các vị có thể dở tương ứng bộ kinh ra, các vị thấy trong đó có một bài kinh gọi là Có pháp môn nào. Mình dẫn ra đây một chút để các vị thấy cái sự liên hệ. Có pháp môn nào? Đức Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất và các thầy tỳ kheo. Hỏi các thầy có biết là có cái pháp môn nào mà không cần niềm tin nè, không cần khổ hạnh nè, không cần học hỏi nè, không cần suy tư nè, không cần lý luận nè, mà có thể thẳng tắc vượt qua khỏi sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm chánh trí hiện tiền, thành đạt niết bàn ngay hiện tiền không? Xá Lợi Phất nói: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không biết pháp môn nào như vậy cả, xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy. Ngài nói có một pháp môn không cần niềm tin, không cần suy nghĩ, không cần lý luận, không cần khổ hạnh, không cần tất cả những cái điều kiện gì cả, mà trực tiếp thể nghiệm được chánh trí, chứng nghiệm niết bàn hiện thời. Đó là pháp môn này. Khi trong lòng anh có cái tham, anh nhận biết có cái tham. Lòng anh có cái giận, anh nhận biết có cái giận. Khi lòng anh có cái buồn, cái lo lắng, cái ưu tư, cái sầu muộn, tất cả những cái đó, anh đều nhận biết sự có mặt của nó là đủ. Và khi thực tập cái điều này, khi nhận biết những cái buồn, cái giận, cái vui, cái bất an có mặt trong tâm, người đó có cần phải lý luận, suy tư, khổ hạnh gì gì không? Sao là Phật nó giật không? Chỉ cần nó có mặt trong con nhận biết, thôi đâu có cần cái gì khác. Thế Tôn nói đúng đó, đó là một pháp môn thẳng tắc vượt ngang qua các cái tầng thực tập khổ cực, chứng nghiệm được Phật quả hiện tiền. Thưa, đó là trong tương ưng bộ kinh, và quý vị có cơ hội dở ra, quý vị thấy lời Đức Thế Tôn ngày xưa sáng chói. Và mình trở lại. Thưa đại chúng, là cái con đường thực tập của giáo lý Đạo Phật trao cho chúng ta, nó rất là cụ thể. Mình chưa chịu thực tập đó thôi, các vị thử thực tập một điều như kinh Tương Ưng Bộ đã dạy cho chúng ta, là khi có buồn, khi có giận, khi có tham, các vị nhận biết sự có mặt của nó, nhận biết đơn thuần thôi. Mình đừng có làm thêm một cái đuôi dài là mình nhận biết rồi mình nói thầm thì thêm, thế thì nó trật. Mình chỉ nhìn nó thôi, mà không diễn dịch, không phê bình, không lên án, không muốn trấn ngự, không muốn loại trừ, không muốn hủy diệt, không muốn làm bất cứ cái điều gì cả. Ta vận dụng cái nhìn rất là sáng, nhìn thấy sự có mặt của nó, mỉm cười nhìn nó, thế thôi. Thế thì cái con đường đó là con đường rất là tắt, vượt ngang qua ba cõi sáu đường, chứng nghiệm chánh trí hiện tiền. Thưa các vị, ở đời người ta có câu là không có ai dùng cái dao mổ bò mà đi cướp cổ con gà, có phải vậy không? Giáo lý của Đạo Phật dạy, thưa, nó khác cái câu ví von của đời vô cùng. Ta dùng cái pháp môn tuyệt vời vượt thẳng tắc sinh tử, vận dụng nó trong đời sống bình thường, các vị loại trừ được vui buồn sầu khổ bất an của gia đình rất là dễ. Cái này nó đoạn tận gốc những cái bất an, nó đem đến cái sự cảm thông của mình và người, mọi cái bất hòa, mọi cái khó khăn không có truyền thông được trong đời sống gia đình, do vì ý thức của ta cứ thầm thì, do vì những cái vui buồn sinh khởi mình không khéo nhận diện, mỗi cái vui, mỗi cái buồn, cái hờn, cái giận sinh khởi, ta cứ liện mình vào đó, đồng hóa mình vào đó, để bị nó dắt dẫn, nhận chìm, gây bao nỗi tang thương. Bây giờ mình làm một điều là vận dụng cái pháp môn Đức Thế Tôn ngày xưa dạy, để các thầy chứng nghiệm thánh trí, vận dụng nó trong đời sống bình thường thôi à. Các vị thử thực tập khi có điều kiện và nhận biết được tất cả những cái khó khăn, bất an, sầu muộn của tâm thức ta đều là người khách vãng lai, đến rồi đi. Thế thì ngay trong đời sống bình thường mình đã vận dụng được Phật Pháp, làm an lạc cuộc đời, làm hạnh phúc cho đời sống gia đình, và cái điều này các vị có thể vận dụng nó để truyền đạt cho nhiều thế hệ con em, để cho phẩm chất đời sống càng ngày càng được nâng cao. Đó là mình vận dụng pháp tu của Đức Thế Tôn dạy vào cái đời sống bình thường của chính mình. Và thưa đại chúng, mình lặp lại. Kiến tánh thành Phật hay kiến tánh khởi tu, nó nói đến hai cái quá trình. Một là nhận ra được tâm Phật bất sinh, đang có mặt nơi chính tự tâm ta. Và do vì nghiệp thức mình rất là dày, nghiệp thức rất là dày có nghĩa là mình có thói quen muôn đời là khi vui, khi buồn, sinh khởi, mình thấy mình vui, mình buồn, đó là nghiệp thức thôi. Bây giờ mình hãy làm ngược lại, đó là mỗi lần vui, mỗi lần buồn, mỗi lần hờn giận sinh trong tâm thức các vị thực tập cái việc nhìn thấy nó là đối tượng bị nhìn, ta là người nhìn, đó là cái con đường thấy tánh rồi, phải bắt đầu thực tập. Cái con đường thấy tánh thành Phật có nghĩa là ta đã có cái công phu tu rất là thuần, cho nên mình quay về nhận biết được cái tâm Phật bất động nơi chính mình, tức là cái năng lực nhận biết sáng ngời các vị đang sử dụng, nhận biết được nó xong, rồi có niềm tin vững chắc, sống an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết này miên viễn, thì ngay nơi đó mình đoạn đứt được phiền não của một đời người, đoạn đứt được sinh tử của ba cõi sáu đường, an trú ngay nơi thánh trí mà Đức Thế Tôn đã khai thác cho chúng ta khéo thể hội, và thiền sư cũng khai thác cái con đường này để cho chúng ta khéo thể hội. Đó là cái sự khác biệt mà cũng giống nhau giữa tứ niệm xứ và tổ sư thiền như vậy. Kính bạch thượng tọa, trong tay con có tất cả 6 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, kính mong thầy từ bi chỉ dạy về ý nghĩa của câu thân bất tịch, thọ thị khổ, tâm vô ngã, pháp vô thường. Con xin cảm ơn thầy. Thưa các Phật tử, này là cái câu hỏi rất là hay. Ngày xưa tôi chưa có cơ hội đọc vào thiền tứ niệm xứ, thì tôi cũng nghe là 4 lĩnh vực quán niệm, đó là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nhưng mà nguyên nghĩa từ trong tứ niệm xứ á, thì quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Và cái tiến trình trải dài thì các vị muốn ứng dụng đó rất là sáng tỏ vào cái sinh hoạt thực tập. Cho nên các nhà luận giải Phật học giải thích rằng quán thân vô thường, quán thọ thì khổ, vân vân. Và từ cái điều này, thưa các vị, người phát tâm thực tập dễ nắm vô cùng để đi vào cái con đường thực tập. Người xưa họ vận dụng Phật pháp vào đời sống nhân gian và vận dụng Phật pháp vào cái sinh hoạt tu tập rất là cụ thể. Thông thường chúng ta muốn phá ngã thì cái điều đầu tiên ta phải làm cho được đó là nhận diện thực thể của thân nó vốn là bất tịnh cái đã. Và cái con đường quán chiếu về tự thân vốn bất tịnh thành đạt, chắc chắn một điều là ta cảm nhận được tất cả cái cảm thọ sinh khởi từ thân bất tịnh, nó cũng vô ngã, cũng vô thường, và mình xả ly tất cả những cảm thọ, không có chấp rằng những cái cảm thọ đó là chính mình. Cho nên từ cái nền tảng của quán thân bất tịnh đi đến quán thọ và quán tâm vô ngã rất là dễ. Đó là cái tiến trình rất là tự nhiên mà những nhà Phật học giải thích để chúng ta nắm được cái căn bản đi vào con đường thực tập cụ thể. Tóm lại một điều thế này. Giáo lý đạo Phật, tứ niệm xứ được gọi là thiền rất là căn bản. Cũng có một điều rất là lạ, đó là khi các vị đọc vào, mình chia sẻ thêm nữa, khi các vị đọc vào kinh A-di-đà đó, các vị thấy là trên cái cảnh giới A-di-đà có ca lăng tần già, có cây khua nói ra tiếng vi diệu âm, nhưng mà cái tiếng vi diệu âm ấy lại không có nói đến tứ niệm xứ. Họ bỏ qua tứ niệm xứ, nếu các vị nhớ. Mà chỉ nói cái gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, mà không nói đến tứ niệm xứ là cái pháp thực tập rất là căn bản của Phật giáo truyền thống ngày xưa. Nó là cái điều rất là lạ. Tuy nhiên trong cái dòng chảy của đạo Phật nguyên thủy, trải qua các quốc gia cận đại, sinh ra những vị thiền sư lỗi lạc cận đại, thì cái truyền thống tứ niệm xứ được trân trọng vô cùng. Và ta xét cho cùng thì thưa các vị, thiền Đông Độ cũng không vượt thoát ngoài tứ niệm xứ. Ví dụ như mình chia sẻ cùng các vị về cái công án của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, là đem tâm đây ta ăn cho. Và nhìn cho kỹ thì đây là một cái công án nó không có vượt thoát ngoài quán thọ và quán tâm, quán pháp. Do vậy, nền tảng Đức Thế Tôn ngày xưa chế tác về thiền tứ niệm xứ, và trong kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật nói đây là con đường độc nhất đưa hành giả thành đạt chánh trí, chứng niệm niết bàn. Có nghĩa là duy nhất một con đường này, không có con đường nào khác. Cũng có nghĩa là chỉ một mình Đức Thế Tôn khám phá ra con đường này, truyền đạt lại cho bao thế hệ nương vào con đường này để thành tựu được an lạc hiện tiền, chứng nghiệm được trạng thái niết bàn. Và cái pháp môn của Phật dạy, nó là nền tảng rất là căn bản cho mọi căn cơ, cho mọi thời đại. Tổ sư thiền khác biệt với thiền tứ niệm xứ do vì nhuộm ít nhiều cái tâm thức và văn hóa của người Trung Hoa. Nó mang cái tính cụ thể và nó cũng có cái hơi thở đông phương trong đó, cho nên ta cảm nghiệm nó rất là dễ. Nhưng mà chỉ là những giai đoạn đối cơ, mà cái chất bao trùm tổng quát và nền tảng thì không thể bằng được truyền thống của Như Lai Thiền, tức là thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn. Và mình có thể nhìn xa hơn để thấy một điều là mọi cái phát nguyên của Phật giáo Đại Thừa đều lập cước trên cái nền tảng của Phật giáo nguyên thủy cả. Nếu không có văn học A Hàm, sẽ không có văn học Bát Nhã, không có văn học của Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa, vân vân. Từ dòng chảy của Phật giáo ban sơ, hình thành truyền thống Phật giáo Đại Thừa, và đến đất nước Trung Hoa, ít nhiều cái chất lão trang và tinh thần thực tiễn của người Trung Hoa chế tác thiền tứ niệm xứ Đức Thế Tôn thành truyền thống thiền Đông Độ. Nhưng mà dù anh nhảy tới đâu, cũng ở trong bàn tay Như Lai thôi. Tề Thiên có 72 pháp biến hóa, thì cũng không vượt thoát được bàn tay của Như Lai là như thế. Chúng ta là người sinh ra từ cái nguồn tuệ giác của Đức Thích Tôn. Thế cho nên một điều rất rõ ràng là tùy theo cái sự diễn dịch và cái tâm thức của người đương thời, đối cơ giảng pháp, cho nên mình có thể chế tác ra những cái pháp môn nó thích hợp, những cái cách hành trì nó thích hợp với người đương thời. Tuy nhiên vẫn lấy tam pháp ấn làm nền tảng, vẫn lấy tứ niệm xứ làm nền tảng cho sự thực tập mà thôi. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi này có 3 câu hỏi nhỏ, có xin đọc câu hỏi đầu tiên. Thiền tứ niệm xứ có làm các nghiệp quả trong quá khứ tan rã không? Nếu không, thì tu thiền làm sao cho hết chuyển nghiệp, phục nghiệp hay cách nào? Thưa các Phật tử, là tôi cũng không ngờ là mới có mấy năm mà cái trình độ học Phật pháp của các vị rất là giỏi nha. Tôi không có nghĩ rằng mình sẽ gặp phải những câu hỏi rất là khó như thế này. Tuy nhiên mình giải thích hơi dông dài một chút xíu, các vị chịu khó ngồi nghe. Trong truyền thống của thiền Đông Độ, họ có một câu nói rất là hay. Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Khi mà liễu đạt được đạo, thể nhận được tâm, thì nghiệp chướng vốn không còn. Mà chưa liễu đạt được tâm, chưa nhận ra cái tự tánh vô sinh bất diệt có mặt nơi hình hài năm uẩn này, thì một giọt nước, một tấc vải, một miếng ăn, vân vân, đều phải trả vai nghiệp báo của thí chủ đã cúng dường cho mình. Và chuyện này nó xảy ra rất là nhiều trong truyền thống tu. Và trong truyền thống tu cũng có nói một câu là một hạt gạo nặng như núi, nhất mễ trọng như sơn. Một hạt gạo nặng vô cùng. Bao nhiêu công sức của mọi người làm nên hạt gạo. Bao nhiêu công sức của đất trời tạo nên một miếng ăn. Cho nên, người chưa liễu đạt được tâm thì thưa các vị, một giọt nước cũng có cái giá của nó, một hạt gạo cũng có giá của nó. Thế mà trong nhà thiền cả gan nói một câu là, nếu anh ngộ đạo rồi, sống được với tâm Phật bất động rồi, thì một ngày tiêu 10 lạng vàng ròng cũng không có thiếu nợ ai. Đó là Tổ Lâm Tế nói, chứ không phải tôi nói đâu nghe. Và nó có một điều rất là nghịch lý, là khi các thiền sư nói cái câu liễu thì nghiệp chướng trở thành không, mà chưa liễu thì phải đền nợ cũ. Tổ thứ 20, sư tử tôn giả là tổ thứ 25, 26 thì tôi không có nhớ chính xác. Được truyền y kế thừa tổ vị, ấy vậy mà cuối cuộc đời ông bị một vị vua chém đầu. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai thì nhị tổ Huệ Khả được truyền y bát làm tổ thứ hai trên đất nước Trung Hoa, ấy vậy mà tới cuối cuộc đời ông bị người ta nhốt vô ngục và bị hành hình chết luôn. Nếu nói liễu rồi nghiệp chướng trở thành không, thế tại sao lại trả nghiệp như vậy? Còn nếu nói ông chưa liễu, chưa ngộ đạo, thì tại sao được nhận y của ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền cho làm tổ thứ hai? Và nhìn ở cái mức độ hiểu biết của chúng ta thì rõ ràng là trong ấy nó có cái gì mâu thuẫn, phải không? Và mình giải thích điều này thì các vị sẽ sáng cái nghĩa là nghiệp chướng nó rất là nặng nề như núi, mà mình tu thiền tứ niệm xứ có giải trừ được nghiệp chướng hay không thôi. Và mình giải thích cái đoạn này nó dễ hiểu thì các vị sẽ hiểu được đoạn kia. Thưa đại chúng, là nghiệp nó căn cứ vào thân, căn cứ vào hữu niệm của ta. Khởi niệm là có sống. Ở cái mức độ cạn nhất của đời sống chúng ta, thưa các vị, những cái vui, những cái buồn hay hạnh phúc khổ đau, nó được làm bằng pháp hữu vi. Thế nào là pháp hữu vi? Cái gì có sinh có diệt, ở mức độ thô như nhà, cửa, đất đai, xe cộ, đó là pháp hữu vi, bất động sản bên ngoài. Hữu vi tinh tế hơn, có sức sống hơn một chút là hình hài này cũng được gọi là pháp hữu vi. Hữu vi mạnh hơn nữa, đó là những cái cảm thọ hạnh phúc của các vị, những niềm vui của các vị, những cái hân hoan tràn ngập trong tâm của các vị, nó cũng thuộc vào loại pháp hữu vi. Thế thì nó chịu chung một cái quy luật là đến đi vô thường sinh diệt. Ví dụ như chúng ta tu, chúng ta vận dụng cái từ bi quán, rải tâm từ để cho nhuần thấm đại địa, mang cái năng lượng rất là yêu thương của mình để làm cho cả một cộng đồng của con người quanh ta hưởng được cái năng lượng lành để chuyển hóa tâm thức. Dĩ nhiên điều này rất là khó làm chứ không phải dễ, làm được đòi hỏi cái năng lượng tu rất là vững vàng, nhưng vẫn thuộc về pháp hữu vi. Tại sao? Tại vì không có niềm vui nào không nguội, không có cái sự hưng phấn nào không có lúc xuống thấp, không có hạnh phúc nào không có bóng dáng khổ đau, và hữu vi thô tới hữu vi mịn đều chịu chung cái quy luật vô thường. Và tất cả cái gì được gọi là hữu vi pháp, nó tạo thành niềm vui, nỗi buồn, kể cả hữu vi pháp đưa ta sinh tới cõi trời cũng là pháp hữu vi, do vì nó được sinh ra từ cái tâm thức khởi niệm lao sao của chúng ta. Và từ cái tâm thức khởi niệm, nó đã là sự sinh diệt, nó là nguồn cội cho mọi thứ. Thế thì những cái nó sinh ra đều chịu chung cái quy luật đó là sinh trụ dị diệt mà thôi. Cho nên cái tầng cạn ở pháp hữu vi hình thành mọi thứ, dù đó là phước điền, cũng theo cái quy luật của sinh diệt. Mà khi nó theo quy luật sinh diệt có nghĩa là nó theo với cái chiều rất là thuận, là nhân và quả. Tạo thì thành, nhân duyên, tan thì rã. Cho nên vẫn còn ở trong cái chu kỳ của thọ nhận nghiệp quả mà thôi. Ta đến hành tinh này bằng cái nghiệp quá khứ, cho nên hiện hình thành cái thân này. Mỗi người có một cái nghiệp khác nhau, cho nên có người thì cao, có người thì thấp, có người da trắng, có người da đen, có người sinh ở những cái vùng khó khăn, có người sinh ra ở những cái vùng đầy đủ tiện nghi của đời sống do cái phước quá khứ. Phước quá khứ nó tạo thành cái môi trường sống quanh ta, nó tạo thành cái hình hài ngay nơi đây. Rồi phước quá khứ nó cũng tạo thành những cái thuận duyên để ta làm đạo, để ta tu học. Nhưng mà bên cạnh cái phước quá khứ ta tạo cũng có cái phước ta làm trong đời này. Ví dụ như mình nhận biết được cái nhân quả nền tảng rất là căn bản, thì mình có thể chuyển được những cái nghiệp quá khứ đen tối trở thành sáng sủa và tốt đẹp hơn. Và mình có chuyển được nó hay không là do cái năng lực của tâm, nhưng cái vấn đề quan trọng vẫn chuyển nó trên cái bình diện của tâm thức sinh diệt hữu vi thôi. Tức là mình vận dụng cái lòng từ bi, vận dụng cái lòng vị tha yêu thương, làm bao nhiêu việc phước điền cũng nằm ở trên cái bình diện của tâm thức sinh diệt đến đi còn mất. Cho nên có thể chuyển được nghiệp quá khứ nhiều hay ít do cái năng lực tu mình mạnh hay yếu. Và dù chuyển đến độ nào đi nữa, nhưng mà không thể chuyển được cái tất nhiên là hình hài này đã có mặt trong cuộc đời. Nó đã có mặt từ pháp hữu vi, từ cái nghiệp quá khứ, cho nên tất nhiên nó phải chịu quy luật là đến đi còn mất sinh diệt mà thôi. Có thể chuyển được, nhưng mà chuyển rất ít bằng cái con đường của thiền tập theo truyền thống của Tổ sư Thiền hoặc của Thiền Tứ Niệm Xứ đều có thể chuyển được nghiệp ít nhiều. Nhưng mà có những cái loại định nghiệp người ta không có chuyển được. Thế nào là loại định nghiệp không chuyển được? Thưa các vị cũng biết một điều là Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác. Ngài có năng lượng rất là lớn, có thể hóa độ được hàng vạn người. Ấy vậy mà tới lúc Tỳ Lô Ly Vương dẫn quân về tàn sát dòng họ Thích ở Ca Tỳ La Vệ, Ngài cũng làm hết sức mình bằng cái cách là đón đường Tỳ Lô Ly Vương, khuyên ông 3 lần mà không được. Đức Thế Tôn đành mỉm cười, ngồi đó nhìn Tỳ Lô Ly Vương dẫn quân về tàn sát hết tất cả những người của dòng họ Thích Ca. Và sau đó thì thành Ca Tỳ La Vệ điêu tàn. Và người ta phải chạy về phương Nam gần biên giới Ấn Độ thành lập một cái thành Ca Tỳ La Vệ mới. Sử liệu họ khai quật được như vậy. Thế thì, thưa các vị, có những loại nghiệp nhỏ ta chuyển được, có những loại nghiệp gọi là định nghiệp chuyển không được. Phải thọ nhận thôi, đó là mình nói ở cái bình diện tu có thể chuyển được một phần nghiệp. Nhưng mà cũng chưa đạt được đến cái chiều kích là làm thế nào liễu tức nghiệp chướng bổn lai không? Thế nào là người ngộ được đạo, sáng được tâm, thì nghiệp chướng trở thành không đối với họ? Thưa, mình nhìn vào người ấy, mình thấy rõ ràng họ trả nghiệp, nhưng mà tự thân người đó họ không có trả nghiệp. Thế nào là tự thân người đó họ thể ngộ được đạo, sáng được tâm, sống được với cái tâm Phật vô sinh bất động thì họ không trả nghiệp? Mình thấy thân này là tôi, vui buồn này là tôi, suy nghĩ là tôi. Cái gì đụng đến thân này là đụng đến tôi, cái gì làm cho tôi buồn tức là đụng đến đời sống của tôi, đụng đến người thân của tôi. Nhưng mà với người ngộ đạo, người đó không thấy thân này là họ. Họ không thấy vui buồn là họ, họ là cái biết vui buồn, họ là cái biết thân này của tôi, vui buồn của tôi. Sự suy nghĩ của tôi là cái sự nhận biết. Và khi mình đạt đến cái chiều kích rất là sâu của đời sống tâm linh, mình thấy mình là cái nhận biết bất động sáng ngời. Thưa các vị, cái này nó vốn là vô niệm, nó vốn là vô ngã, nó vốn thanh tịnh hiện tiền các vị đang sử dụng. Mình an trú nơi đó. Thưa, họ đụng đến thân ta chứ không phải đụng ta, họ giết thân ta chứ không phải giết ta. Ta là cái khác. Và cái ví dụ này trong thiền sử ghi rất là vui, mình kể ra đây một chút. Thiền sư ví dụ có anh chàng kia, anh được người ta đắp lên bằng muối. Anh nói, tôi là ai? Tôi từ đâu tới? Cái thân tôi chết rồi tôi về đâu? cái có một hiền giả xuất hiện nơi này. Cái câu hỏi của anh tôi giải đáp, anh không thể nào thông suốt được hết. Tôi bày anh cái cách thôi, anh thông suốt thôi. Anh thử nhúng chân vào biển đi, anh biết anh từ đâu tới, anh chết anh đi về đâu. Cái anh người muối kia, anh tới thò chân xuống biển vậy, biển liếm mất anh cái chân. Tại vì anh vốn được làm bằng muối, cho nên nước vô thì nó rã ra. Anh nói chết rồi, thế thì tôi đâu rồi? Cái vị hiền giả nói, đừng có sợ, hãy thò thêm một chân nữa, cái đứt mất một cái chân nữa. Và cuối cùng anh nói, thế thì làm sao con có thể biết được con từ đâu tới và con sẽ về đâu? Cái vị hiền nhân kia nói, con hãy đủ can đảm lội vào biển luôn đi, rồi con sẽ biết con từ đâu tới, rồi con từ đâu con sinh ra thôi. Cái anh đành phải liều thôi, anh lội vào biển thì cái gì xảy ra? Biến mất. Mà lúc bây giờ anh chết hay là còn sống? Nhìn bằng con mắt ta thì anh chết, nhưng mà tự thân anh biết ảnh từ đâu tới và anh đi về đâu, phải không? Anh thấy ảnh là sự sống thênh thang, ảnh là cả một đại dương, chứ không phải là con người bé nhỏ này. Thưa đại chúng, ngộ đạo có nghĩa là mình nhận ra mình là đại dương, mình là biển, chứ mình không phải là con người muối, thế thôi. Mình ở cái mức độ phàm tâm, ở cái chiều kích đời sống bình thường, tư duy thế này, mình thấy ta là thân, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ. Mà mình càng đi ra cái sự chấp nhặt thô chừng nào mình khổ chừng ấy, mình thấy mình là thân, khổ nhiều, chắc như vậy thôi à. Đứng gần người dễ coi hơn cái mình mặc cảm mình thấy mình xấu, mà đứng gần người xấu hơn mình thì mình cảm thấy mình rất là tự hào, ngay điều đó đã khổ rồi, chứ chưa cần nói cái gì khác cả. Thưa các vị, mình nhìn cái đời sống của loài động vật mình thấy mình khổ hơn một cái ví von thôi, chứ không phải là thực. Không hề có một cái con chó nào nó đứng cạnh con chó khác nó tao đẹp hơn, kiêu ngạo. Và không hề có một cái bệnh viện chữa trị bệnh thần kinh cho bất cứ loài thú nào hết. Chỉ có con người khổ sở, đau đầu, bị tai biến mạch máu, bị thần kinh, vân vân, bị căng thẳng vân vân. Chỉ có con người tự đầy đọa, tự làm khổ mình thôi à. Và mình loại trừ cái chấp thân, mình đến cái chấp ta là những vui buồn. Mình bỏ được cái chấp ta là những vui buồn, mình đi dần đến cái chấp ta là sự suy nghĩ. Tiếng nói thầm thì là ta. Cho nên các vị để ý là, có những lúc tâm thức mình nó rỗng rang, phẳng lặng, mình rất là hoảng sợ. Mình nghĩ là phải có cái gì đó để nghĩ suy, phải có cái gì đó để lo lắng, để bận tâm, phải có vấn đề thôi. Chứ cái đầu này không có vấn đề thì không chịu nổi, nó trống trải, nó cô đơn. Và mình đâu biết rằng, khi mà tắt tất cả những tiếng nói thì thầm này không còn vấn đề gì, thế thì ta mới nhận ra ta là đại dương mênh mông. Và cũng như vậy, ở cái dạng bình thường chúng ta thấy ta là thân, cho nên nghiệp đến, quả báo đến, mình khổ liễu vô cùng. Nhưng mà lui vào chiều sâu đời sống của con người sâu thẳm nhất, nhận ra ta chính là cái nhận biết sáng ngời, thế thì thân này đói chứ không phải tôi đói. Các vị lầm lẫn là tôi đói, nói thế trật, cái nhu yếu của thân này nó đang thiếu năng lượng, thiếu nhiệt lượng, nó đòi hỏi nạp thức ăn vào, nó khát, nó đòi hỏi nạp nước vào, chứ không phải ta đói. Ta là người biết cái thân này đang đói, ta là người biết cái thân này nó đang thiếu thốn cái gì đó, ta là người nhận ra cái buồn, cái vui, và mình lui vào chiều sâu bao nhiêu, thì mình sẽ thấy là nghiệp nó đến, giống như tổ sư tử vậy. Người ta hỏi ông chứ, ông đã vô ngã chưa? Ông nói ta vô ngã. Tôi xin cái đầu được không? Ông nói ta nó vô ngã rồi thì ngươi lấy cái đầu cứ lấy, chứ có gì đâu mà ta không cho được. Cả hình hài ta còn cho được, huống nữa là cái đầu. Chém ta như chém gió thôi. Gió làm sao mà chém được? Khi ta thấy ta là đại dương mênh mông thì thưa các vị, thân này là của ta, vui buồn là của ta, suy nghĩ là của ta, nghiệp nó đến. Người ngoài thấy rất là tội, nhưng tự thân người kia, họ không thấy họ trả nghiệp, cho nên liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, chưa liễu thì một giọt nước, một hạt cơm đều phải trả nợ cho người khác là như vậy. Đi vào cái chiều sâu nhất của đời sống tâm linh, như Bác Mật Nghiêm vừa nói, con đường tâm linh mà chúng ta đi tận đến đầu nguồn, nhận ra được một điều, ta chính là tâm Phật bất động, ta chính là cái nhận biết sáng ngời, đang sử dụng, và các vị thực tập sống được điều này. Thế thì, cái giản dị gần nhất là, cái ví dụ cụ thể thì các vị thấy là không có trải nghiệm. Hôm qua mình chưa biết đạo, mình gây tổn thương với người. Hôm nay mình biết đạo, biết chút xíu thôi, chưa nhiều lắm đâu. Người ta đến người ta sỉ vả mình, hạ nhục mình, trả nợ lên mình gấp hai lần. Mình gieo một hạt, không phải là mình thu được một hạt đâu mà thu lại một bông lúa. Gieo một hạt xoài, mình hái được một cây xoài. Thế thì người ta trả cho mình, thưa không phải người ta trả một lời đâu, mà ta trả lại bằng cái tát tai. Thế nhưng mà nếu mình có tu một chút xíu, mình thấy là họ tát cái thân này chứ không phải tát ta, họ đánh cái thân này. Có phải vậy không? Mình đừng gắn mình vào thân này, mình thấy thân của tôi, chứ không phải thân là tôi. Thế thì nghiệp nó đến với ta, ai cũng thấy rõ ràng đó. Mới nói một câu rất nhẹ, họ đánh lại một tát tai, rất là tội nghiệp. Thế nhưng giới mình thì mình không thấy điều đó. Mình thấy, ồ, đánh vào cái hình hài của ta. Nếu mà mình quán chiếu được thâm sâu bằng cái con đường tứ niệm xứ, thưa các vị, cái của ta, cái này bên trong gọi là của ta nhưng nó gần nhất. Ta thương quý nó, ta nuôi dưỡng, ta chăm sóc nó từ bé. Cho nên, ta xót xa khi nó bệnh. Ta cảm giác bất an khi bị người khác hành hạ. Nhưng mà các vị quán chiếu thâm sâu rồi thì các vị thấy nó cũng giống như cái này. Nếu nó là cái của mình thì của vật chất bên ngoài cũng là của vật chất bên trong cũng là cái của ta thôi. Có phải vậy không? Nó khác nhau ở cái cấp độ do vì cái tâm thức của ta gắn chặt vào yêu mến nó chứ không có khác nhau về giá trị. Và điều này rất là rõ ràng, một cái chiếc vòng đeo bằng cỏ có nghĩa lý gì đâu. Ấy vậy mà cái người đàn bà thời Khổng Tử mất chiếc vòng đeo, khóc thảm thiết. Khổng Tử nói, Tử Lộ, kêu cái người đó lại ta hỏi đi. Tử Lộ kêu hỏi chứ, tại sao bà khóc? Thưa Ngài, tôi mất chiếc vòng đeo bằng cỏ thi cho nên tôi khóc. Khổng Tử rất là kinh ngạc. Ồ, người đang cắt cỏ thi để về làm những chiếc vòng đeo, mà chiếc vòng đeo của ngươi cũng là bằng cỏ thi. Ngươi mất có mấy phút, ngươi có thể bệnh được chiếc vòng, thế sao ngươi khóc thảm thiết giống như cha chết vậy? Nói là thưa Ngài, nó rất khác chứ. Cái con đeo nó nhiều năm, chồng con tặng cho con lúc mới cưới mà, cho nên bây giờ nó trở thành vật kỷ niệm. Nó gắn liền với đời sống con, nó là xương thịt của con, cho nên con rất là khổ. Còn cái này thì con làm ra hàng đống, con bán cho người ta, đâu có dính gì đi con đâu. Thưa đại chúng, cùng là một loại sở hữu như nhau. Sở hữu cái bàn, sở hữu cái nhà. Nhưng mà sở hữu con người rất là quan trọng, cho nên ta khốn khổ vì con người. Rồi con người ngoài khốn khổ ít, con người này cũng là của ta, ta khốn khổ nhiều hơn. Và cái con đường thiền tập, thưa các vị, tứ niệm xứ trao cho chúng ta nghĩa là lặng và chiều sâu đã thấy. Thân là của ta, chứ không phải thân là ta. Cảm thọ của ta, chứ không phải cảm thọ là ta. Rồi suy nghĩ của ta, chứ không phải suy nghĩ là ta. Và mình cắt dần để đạt đến trạng thái vô ngã. Tức là đạt đến cái trạng thái cái con người bằng muối kia. Tan vào đại dương mênh mông, thì ảnh biết ảnh là ai, ảnh từ đâu ảnh tới, rồi ảnh về đâu thôi. Và khi biết được điều này rồi thì sự sống vốn thênh thang. Với mình thì mình thấy người muối kia đã chết mất. Với người muối thì hắn thấy hắn là gì? Hắn sống hùng, sống mạnh hơn chứ không có chết đâu. Sống rất là khỏe, rất là mênh mông. Rồi mình nghĩ giải thích chắc tạm được cho các vị. câu hỏi kế tiếp. Quán tâm và quán pháp của tứ niệm xứ có giống pháp quán thiền minh sát không? Thiền chỉ hay thiền quán của Đại Thừa và thiền tứ niệm xứ có giống nhau hay khác nhau? Thưa các vị, minh sát tuệ, nó là một cái phương pháp thiền rất là sáng chói của truyền thống nguyên thủy. Và mình chưa có cái điều kiện đi sâu vào những cái bộ môn thiền của truyền thống nguyên thủy nhiều. Tuy nhiên, từ cái ngôn ngữ được thẩm định thì chúng ta có thể hiểu nội hàm của minh sát tuệ nó như thế này. Tức là dùng ánh sáng của sự nhận biết từ bên trong tâm thức, nhận biết tất cả những cái diễn hành của tâm thức và ý niệm, gọi đó là minh sát tuệ. Và thưa, minh sát tuệ là một bộ phận trong thiền tứ niệm xứ thôi. Và thiền quán của Đại Thừa, thưa các vị, chia ra rất là nhiều các phương pháp thực tập. Nào là chỉ, nào là quán, nào là thiền, họ phân ra làm 3-4 loại. Và trong cái dòng giải của Phật giáo Đại Thừa khi du nhập vào Trung Hoa, các cái vị đạo sư của Trung Hoa rất là thông minh, cho nên các ngài chế tác ra những cái phương pháp thiền, ví dụ như từ Kinh Hoa Nghiêm, ngài Thiên Thai Trí Khải, ngài chế tác ra rất là nhiều cái phương pháp thiền tập. Và từ Kinh Pháp Hoa, hay là từ Kinh Viên Giác, hay là từ Kinh Lăng Nghiêm, mỗi một bộ Kinh Đại Thừa có thể làm nền tảng để cho những cái truyền thống khác theo đó mà thực tập. Và hiện tại, thưa đại chúng, ví dụ như chúng ta biết là sư ông Làng Mai cũng có chế tác ra những cái pháp môn rất là mới, hợp với căn cơ của người đương thời, giúp cho người Tây Phương có thể giải trừ được những cái căng thẳng. Và rất là nhiều vị đạo sư như ngài Mahasi của Miến Điện, ngài dạy tứ niệm xứ. Ngài dạy một là quán thân thôi, hai là quán thọ thôi. Và các sư khi rất là giỏi về từng bộ phận, ví dụ như có những vị giỏi về quán thân, có vị giỏi về quán thọ, có vị giỏi về quán tâm, có vị giỏi về quán pháp. Và cái câu hỏi mình đặt ra đây là thế này, thế thì mình quán thân không, mình tu có thành đạt hay không? Thưa thành đạt, trong một cái quán thân nó có quán thọ, quán tâm và quán pháp. Nếu anh quán thọ cho chín chắn và cho sâu sắc thì trong cái quán thọ nó có quán thân, quán tâm và quán pháp. Một pháp môn dung nhiếp tất cả pháp môn, một pháp quán mà thành công, mà thành đạt thì có thể đi suốt được tất cả các pháp quán. Mình là những người đang đi nhiều hướng trên một đỉnh núi, càng lên cao càng thấy gần nhau hơn, và lên tới đỉnh rồi thì thấy chỉ có một. Thưa đại chúng, là dù cho các Phật tử tu niệm Phật, các Phật tử trì chú hay các Phật tử tu thiền đều có chung một cái đích đến, đó là thành tựu chánh trí hiện tiền, chứng nghiệm được an lạc niết bàn. Do vậy, có thể có ngàn vạn pháp quán, nhưng đều đặt căn bản trên kinh điển giáo lý của Đức Thế Tôn triển khai thôi, không có một pháp môn nào vượt ngoài cái điều Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy. Và do vậy chúng ta xác nhận một điều là có thể thiền minh sát tuệ, có thể thiền của truyền thống Đại Thừa, có thể thiền Đông Độ, tổ sư thiền, ngộ lý khởi tu vân vân. Nhưng mà cái con đường duy nhất để thực tập đó là chúng ta quay về thiền tứ niệm xứ, an trú tâm ngay nơi thân, khởi đầu bằng cái con đường đó thì đi về nhà rất là nhanh, cũng rất là căn bản. Con xin đọc câu hỏi thứ 3. Nhìn sự phiền não như một vị khách mà không đồng hóa mình với nó, bao lâu thì mới mất phiền não? Thưa các Phật tử, là cái câu hỏi này mà nếu hỏi đúng á thì quý vị nên hỏi chính quý vị hay hơn mình. Cái niềm đam mê của mình mà nó mạnh, nó cháy bùng lên trong tâm thức, thế thì các vị loại trừ nó rất là dễ. Người nào đã từng kinh ngang qua những nỗi khổ, người đó mơ ước vượt thoát nỗi khổ rất là mạnh. Mà người nào chưa từng kinh ngang qua những cái nỗi niềm đắng cay thì người đó không có cái niềm vỡ ước vượt thoát đắng cay. Và cái điều này, thưa các vị, thiền tập nó không phải là nó không phải con đường dễ đi, mà nó cũng không phải con đường khó. Nếu nó khó thì chắc không ai chứng nghiệm được an lạc giải thoát cả. Mà nếu nó dễ thì khắp thiên hạ đều là thiền sư cả rồi. Cho nên nó không dễ mà nó cũng không khó là như vậy. Dễ hay khó đối với từng tâm thức và cái niềm đam mê của từng người. Và ở Lộc Quyển có một hôm, tôi pháp thoại xong rồi xuống với thầy trêu tôi. Nói bữa nay thiền đường cháy luôn rồi đó nghe. Mình hỏi chứ sao vậy? Nói thượng tọa cứ nói đốt trong tim cái ngọn lửa đam mê, đốt trong tim ngọn lửa đam mê cho mãnh liệt, đốt hoài một thời pháp, không biết đốt bao nhiêu lần cho nên cháy luôn rồi. Và thưa mình nhắc lại điều đó đây chắc cũng không có dư. Rõ ràng là khi nào cái niềm đam mê trong tâm thức của các vị nó cháy bùng lên, hay nói một cách khác là tâm bồ đề rất là dũng liệt, thì mình diệt sạch phiền não, cắt đứt sinh tử ba cõi sáu đường không mấy khó. Mà khi mình còn cảm thấy ôi cuộc đời còn dễ thương quá, vật chất phù hoa nó còn mời gọi mình quá, rồi cái người mình thương mình đâu có thấy chán gì đâu. Chừng nào mà các vị thấy chán ơi là chán, là tự nhiên các vị rất là sợ con đường sanh tử luân hồi. Còn cảm thấy chưa chán có nghĩa là dục lạc nhân gian nó còn mời, và mình vẫn còn chưa đốt được trong tim cái ngọn lửa khát khao tu tập mãnh liệt. Và mình nghĩ là trong đạo tràng đây, đa phần các Phật tử đã theo học cái chương trình của các bác trong Hội Phật học Đức Tuệ mở ra. Tới hôm nay nhìn lại thì vẫn còn đầy. Cái điều này nó chứng minh là trong trái tim của chúng ta mỗi người đều có cái niềm khát khao rất là mãnh liệt, mong muốn là đi về cái quê hương nơi chúng ta đã từng sinh ra. Và mình phải thăm dò vào cái chiều sâu nhất của đời sống mình. Bằng không thì thưa các vị, lây vây một đời đi qua mau lắm. Trần Thái Tông có một câu là vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viễn gia hương vãng lý trình, lang thang làm kiếp phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trình. Đường thì còn vời vợi, mặt trời thì lặn rồi, mà mình còn thất thiểu giữa đường đi. Cho nên các vị hãy sợ cái nỗi khổ của vô thường, của tử sinh. Cái gì thì nó hẹn hò, ta cũng biết ngày. Vô thường không có hẹn, nó có thể rớt xuống đời mình bất cứ lúc nào. Và khi các vị hiểu được điều này, thì dễ thắp trong trái tim mình cái ngọn lửa đam mê mãnh liệt để tu lắm. Thưa Thầy, con còn thứ ba câu hỏi nữa là... Bạch Thầy, con xin Thầy giải thích cho con hai câu, đạo nhân thì thụ thâm, phàm phu thì thụ cảnh. Thưa, đạo nhân tức là người ham tu như chúng ta, thì biết quay về an trú nơi tâm Phật bất động, nhìn cảnh lững lờ trôi. Và người phàm phu thì thụ cảnh có nghĩa là chúng ta nhìn bông hoa thì mất mình trong bông hoa. Nhìn con người thì nổi chìm trong con người. Và giản dị nhất là mình nhìn chiếc xe người ta đẹp, cái là mình khởi trong tâm cái niệm ham muốn, mong muốn ngay chứ không có nói bông hoa chi cho nó xa vời. Rõ ràng là mình mất mình trong những cái vật chất, còn người tu giỏi là người đó lúc nào cũng nhìn thấy tâm thôi, lúc nào cũng quay về tâm, an trú ngay nơi tâm. Và có một pháp môn hay lắm, mình có một lần mình bày cho các Phật tử. Ngày xưa, có một bà cụ, bà tới và tham vấn với thiền sư Triệu Châu. Nói, thưa thầy, thầy dạy cho con tu thế nào mà thiệt là dễ. Hỏi chứ bà làm chi? Nói dạ, thường ngày con giặt đồ, con nấu bếp, con giữ cháo. Nói, ồ, tôi bày cho bà cái cách tu rất là dễ. Ba chữ thôi, bà học thuộc rồi bà thực hành nghe. Nói, thưa thầy, chữ gì? Nói, mặc tình trôi, hãy thả nó trôi đi. Hãy để cho nó trôi đi. Và bà nhớ là những cái vui, cái buồn của bà nó đến, bà đừng có nắm nó lại, bà để cho nó trôi đi. Bà hãy nhìn nó trôi, chứ bà đừng có trôi theo nó, tu chừng đó thôi. Kính bạch Thầy, như Thầy đã nói, cái buồn, cái khổ, nó đến với ta chứ không phải là của ta. Thưa Thầy, xin Thầy giải cho cái bệnh tử đến với ta, ta không thể nói là của ta hay sao? Xin cảm ơn Thầy. Thưa, nếu các vị hiểu được cái điều mình vừa chia sẻ, tức là thân của ta, tức là thân này là sở hữu của mình, chứ không phải mình. Cái chết, nó đến với hình hài, chứ không phải đến với ta. Rõ ràng là như vậy. Cái chết nó không phải đến với các vị, mà cái chết nó đến với cái hình hài của các vị. Các vị là chủ của hình hài. Cái nhà này của tôi nè. Người ta phá cái nhà là người ta phá cái nhà của tôi, chứ không phải người ta phá tôi. Phải vậy không? Mình gọi cái của mình, tức là nó là vật sở hữu. Nếu nó là vật sở hữu của mình thì mình có thể mua, có thể bán, có thể tặng cho người khác. Thích thì để nó xài, không thích thì bỏ vô bãi tha ma của xe. Nếu là cái xe, thế thì mình hiểu được cái câu và quay vào cái chiều sâu nhất của đời sống bên trong, trên các con đường tâm linh, các vị nhận ra được ta chính là tâm Phật bất động. Thế thì thân của ta, thì cái chết nó đến với thân ta, chứ nó phải đến với ta. Và thiền sư nghiễm nhiên mỉm cười nhìn thân ở chết. Các vị còn nhớ câu chuyện của Socrates ngày xưa khi bị người ta đầu độc đó. Mình kể lại đây để cho các vị dễ nhận ra cái điều vừa rồi. Ai cũng biết ông là một nhà hiền triết. Trước công nguyên mấy trăm năm mình không có nhớ. Nhưng mà do vì cái năng lực dạy đạo của ông rất là hay, bao nhiêu người theo học với ông, cho nên người ta không bằng lòng, người ta bắt ông phải không được nói. Ông nói cái điều đó rất là sai. Tại vì tôi đâu có dụ dẫn ai. Tôi chia sẻ những điều rất là chân thật từ trái tim tôi, giúp được cho người ta lợi ích, người ta đến thôi, chứ tôi chưa hề lấy tiền của ai. Cho nên bắt tôi không nói thì không có được. Và cuối cùng họ nói, một là ông rời thành phố này, hai ông không nói, ba ông chết. Rời thành phố thì tôi không rời rồi, nơi tôi sinh cư ở đây, nơi đây có nhiều đồ đệ, nhiều học trò tôi không đi. Và bắt tôi không nói thì tôi không thể làm được chuyện đó. Bắt tôi chết thì được, bằng lòng một chuyện đó. Và người ta pha thuốc độc cho ông, đồ đệ ông pha thuốc độc, dặn là khi mặt trời lặn ông phải uống. Thế mà mặt trời lặn rồi, đệ tử nó chưa chịu đưa thuốc cho ông uống. Ông nói tại sao vậy? Lệnh của thành phố ra là thuốc độc phải uống vào cái giờ mặt trời lặn. Mặt trời lặn lâu rồi, tại sao con không đưa cho thầy uống chứ? Đệ tử nói, dạ thưa thầy có biết không, thuốc này uống vô là chết á. Ta biết chứ, ta mới thèm uống đó thôi chứ. Đời sống thì ta đã sống, ta đã biết cái sống, bây giờ cái chết ta chưa biết, ta muốn coi cái chết nó đến với ta như thế nào. Phải đưa cho ta uống thôi. Thế là đệ tử nó vừa khóc, nước mắt đầm đìa, vừa đưa chén thuốc cho ông. Ông uống vô, ông nằm rất là thong thả. Ông nói cái chết nó đang đi đến chân ta. Ồ, cái chết nó đang đi đến lưng của ta. Cái chết nó đang đi đến ngực của ta, ở phần phía dưới bất động rồi đó. Và cái chết nó sẽ lên tới cổ của ta. Và ta nghĩ là một chút xíu nữa khi nó lên đến ngang miệng ta không có nói được. Nhưng có một điều đặc biệt ta nói cho các con biết là dù cho cái chết nó lên tới đỉnh đầu của ta, ta không nói được, nhưng mà cái nhận biết của ta trong suốt sáng ngời như thủy tinh và chiếu sáng như mặt trời. Thưa, đâu có phải là đạo Phật mới có giáo lý giác ngộ. Người xưa, tâm thức của họ rất là thuần, cho nên họ nhận ra một điều, ta chính là cái sự nhận biết sáng ngời. Và các vị thử nhìn một vòng vậy coi. Nhìn là nhận biết ngay. Cái nhận biết này tỏ tường sáng rỡ, không cần khởi tiếng nói thì thầm gì cả. Nhìn là các vị biết, đâu có cần phải làm gì đâu. Ta đang sử dụng nó từng ngày, ta đang sử dụng nó suốt một đời ta. Có điều mình không có gan, không có dám nhận nó là cái tâm Phật bất động của mình. Mình cứ nghĩ mình phải vui, phải buồn, mình phải là thân này, mình phải có những cái âu lo phiền não để tâm thức của mình nó nhiều bận rộn mình mới sống, bằng không có những cái ấy thì mình không thực sự sống. Nghĩ như thế rất là lầm. Trong khi các vị không nghĩ suy, không vẩn vơ, không vui buồn gì, mà các vị quét mắt một vòng, cái nhận biết sáng ngời các vị đang sử dụng rõ ràng ấy là ánh sáng, ánh quang minh từ Đức Phật thật của các vị trong trái tim phóng ra. Con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu Thanh Trúc là câu hỏi cuối cùng của chúng con. Kính bạch thầy, xin thầy nêu vài thí dụ về tứ liệu giảng, trường phái Lâm Tế và ngũ việt quân thần, trường phái Tào Động. Xin kính chúc thầy được pháp thể an khang, mong thầy trở lại đạo tràng đuốc tuệ hàng tháng để trình bày để trình bày cốt tủy tổ sư thiền. Dạ, thưa quý Phật tử, là tứ liệu giảng và ngũ vị quân thần của hai truyền thống thiền Lâm Tế và Tào Động nó khá là chuyên môn, và mình có một cái bệnh trời cho đó là làm điều gì làm cho tới nơi và rất là sáng sủa. Mình nghĩ chắc không có thì giờ và điều kiện để chia sẻ cùng các vị những điều này. Xin hẹn một cơ hội nào đó, chúng ta có cái cơ hội đi vào lịch sử truyền thống thiền tông và học từng môn, học thiền Lâm Tế, thiền Tào Động, thiền Quyên Ngưỡng, thiền Vân Môn, thiền Pháp Nhãn. Mỗi một tông, thưa các vị, nó có những cái sắc thái rất là đặc thù. Người xưa, họ tham vấn các vị thiền sư, họ đến gõ cửa vị thiền sư kia, họ hỏi về những cái câu của cái nhánh thiền nọ. Có những vị thầy họ lắc đầu, họ nói, cái đó là cái chuyện trong nhà của người ta, ông tới ông hỏi vị thiền sư kia chứ đừng hỏi ta không biết. Rõ ràng là gia phong của mỗi nhà có những sắc thái rất là đặc thù, tuy nhiên có những cái hệ, có những cái quyển giải minh về năm hệ thống thiền rất là sáng tỏ. Và tôi được biết gần đây thì Ngài Ấn Thuận, Ngài có một cái cuốn thiền sử của Trung Hoa, và các cái vị học giả Hà Nam và các thầy Hà Nam Trung Quốc tập trung lại viết một cái cuốn là năm nhánh bảy tông của thiền phái Trung Hoa, rất là sáng. Sẽ có một cái cơ hội nào đó có điều kiện tôi sẽ chia sẻ cùng các vị về nội dung của từng cái bộ môn, từng dòng chảy thiền trên đất nước Trung Hoa. Và chừng ấy thì chúng ta đi vào tứ liệu giảng hoặc ngũ vị quân thần thì nó rõ ràng sáng tỏ hơn. Còn đây thì cái điều kiện, cái thì giờ nó không cho phép mình đi nó quá xa. Thưa, cảm ơn đại chúng. Thưa các bác, thưa quý Phật tử, quý thầy cô ở Lộc Nguyễn muốn cống hiến cho đại chúng một bài tụng Ngày An Lành, Đêm An Lành trước khi chúng ta hồi hướng, để cầu nguyện cho các vị luôn luôn sống trong cái trạng thái an lạc mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm và mỗi đời người, lúc nào cũng an trú tâm trong niềm vui, trong sự an lạc. Và các vị ngồi chắp tay cùng với quý thầy cô. Ma bác nhà